có thể báo cáo 5 vị chấp trưởng Nguyên lão. Chu Nguyên nghiêm túc nói. Vương Trần hai mắt nhắm lại, cười chỉ Chu Nguyên, chỉ là đôi mắt kia chỗ sâu, dường như có lạnh lẽo cùng lửa giận đang cuộn trào, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, một cái phong các mới tới phó các chủ, cũng dám trước mặt mọi người bác mặt mũi của hắn. Chu Nguyên không để ý đến bọn hắn, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Băng Lăng, chỉ cần người sau ủng hộ hắn nói, như vậy xử trí liền có thể có hiệu lực. Diệp Băng Lăng đồng dạng không nghĩ tới Chu Nguyên cường ngạnh như vậy, bất quá nàng cũng không có quá nhiều do dự, dù sao nàng cùng Trần Bắc Phong quan hệ trong đó vốn là cực kỳ ác liệt. Ngày hôm nay sự tình cũng hoàn toàn là Trần Bắc Phong bọn hắn gieo gió gạt bão, thế là nàng cũng là vầng trán hơi điểm, nói, ta duy trì. Trần Bắc Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chu Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt không dậy nổi gợn sóng nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, thanh âm truyền ra. Ba vị phó các chủ, hai vị đồng ý. Như vậy lập tức lên, trừng phạt có hiệu lực, giải trừ Kim Đằng, Lâm Tranh, Ngô Đào ba người thống lĩnh vị trí, đồng thời gian một năm, không được đi vào phong vực tu luyện, như có tái phạm, trục xuất phong các. Khi Chu Nguyên thanh âm vang lên lúc, chung quanh rất nhiều phong các thành viên đều là hơi biến sắc mặt, lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt lúc, đã là tràn ngập kính sợ, giờ này khắc này, bọn hắn mới hiểu được, tân nhiệm phó các chủ nhìn qua ôn hòa này, tựa hồ tức giận đứng lên, cũng là có lôi đình chi uy. Tốt, tốt. Trần Bắc Phong cuối cùng chỉ có thể phát ra âm trầm chữ tốt, sau đó tay áo vung lên, nguyên khí cuốn lên sắc mặt trắng bệch Kim Đằng ba người, trực tiếp quay người rời đi. Vương Trần cũng là ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Nguyên một chút, chậm rãi mà nói, Chu Nguyên phó các chủ thật sự là tính khí thật là lớn, bất quá ở đây ta vẫn còn muốn trả lời một tiếng. Người tính tình này nếu là không thay đổi đổi mà nói, tại trong bốn các này, chỉ sợ là phải bị thua thiệt. Hắn nói có thâm ý, chợt cười lạnh một tiếng, quay người đạp không mà đi. Chung quanh đông đảo người vây xem nhìn qua một màn này, đều là âm thầm tắc lưỡi, vị này mới tới phong các phó các chủ, tính tình thật đúng là lại cường ngạnh lại cương liệt, chỉ bất quá kể từ đó không chỉ có đắc tội Trần Bắc Phong, còn đắc tội Hòa Các Vương Trần, thật đúng là không biết là lỗ mãng hay là tự có tính toán. Bất quá bất kể như thế nào, việc này đằng sau, chắc hẳn danh tiếng kia là thật muốn truyền khắp bốn các. Chu Nguyên giải trừ phong các ba vị thống lĩnh chức vị sự tình, rất nhanh ngay tại trong bốn các truyền ra, đây không thể nghi ngờ là gây nên không nhỏ bạo động, tiếp theo nghị luận ầm ĩ. Cái kia phong các mới tới phó các chủ ngược lại là có chút quyết đoán, vậy mà trực tiếp duy nhất một lần giải trừ ba vị chức vị thống lĩnh. Ha ha, ta ngược lại không cảm thấy là quyết đoán, ngược lại cảm thấy là cái mãng phu, tiểu tử kia tại phong các cũng còn không có đứng vững gót chân, dưới mắt lại trực tiếp đắc tội Trần Bắc Phong, nghe nói còn phật hòa các phó các chủ Vương Trần mặt mũi. Trong Hòa Các, Thiên Linh Tông Thiên Kiêu chiếm cứ tuyệt đại bộ phận cao vị, bọn hắn xưa nay bão đoàn, cái này phong các phó các chủ đắc tội Vương Trần, chỉ sợ là đừng nghĩ Hòa Các đối bọn hắn có sắc mặt tốt gì. Mà lại phong các Trần Bắc Phong phó thống lĩnh cũng là buông lời đi ra, chỉ chờ tới lúc hắn đoạt được phong các chủ vị trí, liền có thể trực tiếp hạ lệnh, làm cho cái kia Chu Nguyên giải trừ vô hiệu, lúc kia, Kim Đằng ba người vẫn như cũ có thể khôi phục thống lĩnh vị trí. Trần Bắc Phong là phong các chủ có lợi nhất cạnh tranh nhân tuyển, Diệp Băng Lăng chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể tranh qua hắn. Đúng vậy à, một khi Trần Bắc Phong đoạt được các chủ, cái kia Chu Nguyên, sợ là sẽ phải vì lần này hành vi trả giá đắt. Những ngày này, rất nhiều nghị luận không ngừng, nguyên bản Chu Nguyên danh khí nhiều lắm là chỉ là ở trong phong các truyền một chút, có thể đi qua việc này về sau, trong toàn bộ bốn các cơ hồ là không ai không biết vị này phong các mới nhậm chức phó các chủ. Cho nên cũng coi là thanh danh vang dội. Đương nhiên, thanh danh này chỉ có thể nói là chê khen nửa nọ nửa kia, bởi vì càng nhiều người đều hiểu, một khi hai tháng sau Trần Bắc Phong đoạt được phong các chủ vị trí, Chu Nguyên hành động như vậy, chỉ sợ cũng được thành là một cái chê cười. Trong tiểu lâu dựa vào núi, ngươi lần này ngược lại là tại bốn các nổi danh. Diệp Băng Lăng thân thể mềm mại thon dài dựa vào bảng gỗ, đôi mi thanh tú lại là cau lại nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Nói, chẳng qua hiện nay Trần Bắc Phong đã buông lời đi ra, chờ hắn đoạt được các chủ vị trí, ngươi bây giờ những xử trí này, hắn đều có thể lật đổ. Nếu như lật đổ Chu Nguyên giải trừ chỉ lệnh, vậy không thể nghi ngờ sẽ đối với tất cả mọi người thả ra một cái tín hiệu, đó chính là tại trong phòng các này, Chu Nguyên nói chuyện không có nửa điểm tác dụng, đây đối với một cái phó các chủ mà nói, sẽ là chí mạng tính. Diệp sư tỷ, ngươi cũng là các chủ hữu lực cạnh tranh nhân tuyển, ngươi có thể đánh bại Trần Bắc Phong sao? Một bên Y Thu Thủy có chút mong đợi hỏi. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Bây giờ Trung Nguyên ác Trần Bắc Phong, mà Y Thu Thủy cùng Trung Nguyên quan hệ tương cận, cho nên nàng tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy Trần Bắc Phong đắc thế. Mà dưới mắt tại phòng các có thể đánh lén Trần Bắc Phong cạnh tranh các chủ vị trí, hẳn là cũng chỉ có Diệp Băng Lăng. Đúng vậy à, Diệp sư tỷ, người tại phòng các tiếng hô cũng không thể so với Trần Bắc Phong yếu. Liễu Chi Huyền cũng là nói. Diệp Băng Lăng trầm ngâm nói, Trần Bắc Phong thực lực rất mạnh, lần này các chủ chi tranh, ta cùng hắn ở giữa, chỉ sợ cũng chỉ có thể là chia 4-6. Hiển nhiên, nàng vẫn là phải hơi rơi một chút hạ phong. Bất quá, nàng hay là nhìn xem Trung Nguyên Trần An nói, nhưng người cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ dốc hết toàn lực quấy nhiễu hắn, chỉ cần hắn không lên được các chủ vị trí, hắn cũng lật không là cái gì sóng. Trung Nguyên là si tinh đại nhân an bài tiến đến, nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như cùng nàng một đường, cho nên nàng tự nhiên sẽ trợ giúp Trung Nguyên. Trung Nguyên nghe vậy, cười nói. Hắn không dễ dàng như vậy leo lên các chủ vị trí, mà lại coi như đến lúc đó Diệp sư tỷ không có ngăn trở, ta cũng sẽ không để hắn đạt được. Diệp Băng Lăng lại là vầng trán hơi lắc, hiển nhiên chỉ là coi như Chu Nguyên lời nói sĩ diện, dù sao mặc dù bây giờ Chu Nguyên thực lực tựa hồ mạnh lên, nhưng muốn nói cùng Trần Bắc Phong chống lại, hay là có chênh lệch không nhỏ, lần này các chủ chi tranh, chỉ sợ vẫn là chỉ có thể dựa vào chính nàng. Nghe nói gần nhất Trần Bắc Phong đang không ngừng lôi kéo người, đặc biệt là hiện tại phong các còn lại những thống lĩnh kia, muốn cho hắn leo lên các chủ vị trí tạo thế. Liễu Chi Huyền nói ra, những ngày này hắn trà trộn ở trong phong các, cũng là quen biết không ít người, biết được không ít tin tức. Chu Nguyên nhíu mày, cái này Trần Bắc Phong thật đúng là biết gây sự, nếu quả thật làm cho hắn tại phong các tụ họp lòng người. Không thể nghi ngờ cũng sẽ trở thành hắn đăng lâm các chủ vị trí trợ lực, mà lại thống lĩnh chính là các đỉnh tiêm lực lượng, như đều bị hắn lôi kéo được. Về sau coi như Chu Nguyên trở thành các chủ, chỉ sợ cũng phải đứng trước thủ hạ không người có thể dùng cục diện, đối với hắn tạo thành một chút cản trở. Diệp Băng Lăng cũng là nhíu chặt đôi mi thanh tú, nhưng lại là có chút không biết làm sao bây giờ. Nàng ngày bình thường cũng không làm sao quản sự, chỉ là chuyên tâm tu luyện, cho nên đối với lôi kéo nhân tâm điểm này, càng là không biết như thế nào ra tay. Việc này kỳ thật cũng không khó. Ngược lại là một bên Y Thu Thủy chợt cười một tiếng, nói, lôi kéo nhân tâm, đơn giản chính là cho người ta chỗ tốt, vừa vặn bây giờ giải trừ Kim Đằng ba người bọn họ chức vị, có ba cái thống lĩnh vị trí bỏ trống, cho nên chúng ta đại khái có thể Diệp sư tỷ cùng Chu Nguyên danh nghĩa lên tiếng, muốn ở trong phòng các một lần nữa để bạt ba vị thống lĩnh. Đây đối với rất nhiều người có thực lực tới nói có thể nói là thiên đại dụ hoặc, mà lại cuối cùng quyền quyết định lại rơi vào trong tay của chúng ta. Đương nhiên nói đúng ra là rơi vào Diệp sư tỷ cùng Chu Nguyên trong tay, bởi vì muốn quyết định thống lĩnh nhân tuyển mà nói, dựa theo quy củ, cần các chủ gật đầu, bây giờ các chủ vị trí không công bố, như vậy thì cần do phó các chủ bỏ phiếu biểu quyết. Ba vị phó các chủ, chúng ta có hai vị. Cái kia Trần Bắc Phong vô luận như thế nào ném đều ném bất qua chúng ta. Ta muốn những người khác hẳn là cũng có thể nghĩ thông suốt điểm này, muốn thượng vị, vậy thì phải trước chỗ đứng, mà lại, một khi bọn hắn chiếm cứ thống lĩnh vị trí, như vậy bọn hắn cũng nên biết, vạn nhất Trần Bắc Phong trở thành các chủ, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp khôi phục Kim Đằng ba người bọn họ thống lĩnh, cái này cần bọn hắn đem vị trí trả lại. Mà tại nếm đến thống lĩnh vị trí ngon ngọt, muốn bọn hắn lại cam tâm tình nguyện nhưng lại chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lúc kia, vì bảo trụ vị trí, chắc hẳn bọn hắn chỉ có thể lựa chọn trở thành Diệp sư tỷ cùng Chu Nguyên từ chung người ủng hộ. Nghe được Y Thu Thủy lời nói này, Chu Nguyên cùng Diệp Băng Lăng đều là ngẩn người, tinh tế nghĩ nghĩ, sau đó con mắt đều là sáng lên. Như vậy mưu đồ, thật đúng là tuyệt diệu. Cầm Kim Đằng bọn hắn chống đi vị trí tới lôi kéo lòng người, hơn nữa, còn có thể buồn nôn cái kia Trần Bắc Phong một tay. Mấu chốt là bọn hắn có thể làm như thế, hết lần này tới lần khác Trần Bắc Phong không thể, bằng không, vậy liền trực tiếp xét lệnh Kim Đằng, Lâm Tranh, Ngô Đào ba người trái tim. Hay là Y sư muội có biện pháp? Diệp Băng Lăng hướng về phía Y Thu Thủy lộ ra dáng tươi cười, tán tiếng nói. Chu Nguyên cũng là giơ ngón tay cái lên. Không hổ là người trợ giúp y ra đem toàn bộ Tiểu Huyền Châu đều quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, cứ làm như thế đi, chỉ là những việc này, liền muốn phiền phức Thu Thủy cùng Liễu Huynh. Y Thu Thủy gật gật đầu, lúng đồng tiền như hoa mà nói, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho chúng ta, hai vị liền phụ trách toàn lực tu luyện liền có thể. Dù sao cái này tóm lại chỉ là tiểu đạo, mà đường đường chính chính đoạt được các chủ vị trí mới là trọng yếu nhất sự tình. Chỉ cần có thể trở thành các chủ, coi như người đều bị Trần Bắc Phong lôi kéo được, đó cũng là có thể từ từ đem nó tan rã. Diệp Băng Lăng đối với cái này ngược lại là cảm giác sâu sắc tán đồng, thế là nàng nhìn về phía Trung Nguyên, nhắc nhở nói, thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất, ngươi chờ có cho là đánh bại Kim Đằng ba người liền có thể tự đắc tự mãn, tại trong bốn các này, người mạnh hơn bọn họ còn nhiều phải là, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, người tốt nhất thành thật thật tu luyện. Dưới cái nhìn của nàng, lần này Trung Nguyên làm việc, quá kiêu ngạo một chút, không chỉ có đắc tội Trần Bắc Phong, còn đắc tội Hỏa Các Vương Trần, mà Trung Nguyên thực lực, thật muốn nói đến, lại không đủ để kiêu căng như vậy. Một trận khuyên bảo, Diệp Băng Lăng cũng không để ý tới Trung Nguyên phản ứng, chính là trực tiếp phá không mà đi. Y Thu Thủy nhìn đến có chút im lặng Trung Nguyên, cười trộm một tiếng, sau đó cũng là cùng Liễu Chi Huyền cáo từ. Trung Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn cũng biết Diệp Băng Lăng khuyên bảo là vì hắn tốt. Không phải vậy lấy nàng tính tình lạnh như băng kia, làm sao có thể nói nhiều với hắn những lời này. Bất quá, nàng nói đến cũng là thật là không tệ, thực lực mới là trọng yếu nhất. Lấy hắn thực lực hôm nay, muốn đánh bại Trần Bắc Phong mà nói, khả năng còn chưa không quá bảo hiểm, mà lại mấu chốt nhất là, mục tiêu của hắn cũng không chỉ là một cái phong các chủ, mà là bốn các tổng các chủ. Chu Nguyên hít sâu một hơi, xem ra tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn cần đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào trong phong vực đi, hắn đã quyết định muốn tại các chủ chi tranh đi vào trước đó, tối thiểu đem phong linh văn hoàn thành một nửa. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ bảo đảm phong các chủ vị trí không ra chút nào sai lầm. Khi trong bốn các còn đang bởi vì Chu Nguyên mà nghị luận lúc, trong thời gian tiếp xuống, Chu Nguyên lại là trở nên cực kỳ điệu thấp đứng lên, hắn mỗi ngày cơ hồ phần lớn thời giờ đều hướng trở lại tại trong phong vực. Thu nạp nguyên ngấn, ngưng luyện lấy phong linh văn, mà còn sót lại thời gian, chính là dùng để tu luyện tự thân nguyên thuật, chúc cố sức chiến đấu. Tại hắn dưới loại điệu thấp này, có quan hệ với hắn nghị luận ngược lại là thời gian dần trôi qua bình ổn lại, dù sao bất kể như thế nào, Chu Nguyên cũng chỉ là một cái phong các phó các chủ, bàn về thực lực tại bốn các trong rất nhiều phó các chủ cũng không quá nổi, nếu như không phải lần này hắn làm việc quá mức cao điệu mà nói. Chỉ sợ mặt khác ba các căn bản sẽ không có người chú ý với hắn. Cho nên Chu Nguyên nhiệt độ, rất nhanh cũng là lạnh xuống. Mà đối với loại quạnh quẽ này, Chu Nguyên lại là cầu còn không được, dù sao hắn vốn là cũng không nguyện ý đem tự thân đặt trong nhiều ánh mắt xem kỹ như vậy. Lần này sự tình nếu như không phải Kim Đằng ba người cố ý gây sự, hắn cũng căn bản không thèm để ý. Loại quạnh quẽ này, vừa vặn thích hợp hắn toàn tâm tu luyện. Bất quá, tại Chu Nguyên mỗi ngày ngâm mình ở trong phong vực lúc tu luyện, trong phòng các lại cũng không bình tĩnh, ngược lại có huyền náo dâng lên. Căn nguyên không an tĩnh kia, chính là Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng chỗ thả ra muốn mới đề bạt ba vị thống lĩnh tin tức này vừa để xuống ra, trong toàn bộ phong các đều là vị trí chấn động, rất nhiều có thực lực phong các thành viên đều là cuồng hỉ, phải biết thống lĩnh vị trí có thể nói là một cái củ cải một cái hố. Nếu như không phải phía trên trực tiếp sai khiến mà nói, đường thường còn muốn thăng nhiệm, vậy không chỉ có muốn thực lực xuất chúng, còn phải không nhỏ cống hiến mới được. Nhưng hôm nay Kim Đằng ba người bị bãi miễn chức vị, lập tức liền trống ra ba cái thống lĩnh vị trí. Nguyên bản một số người đối với cái này cũng là có chút ngấp nghé, nhưng bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ, ba vị trí này là Kim Đằng ba người. Một khi ngày sau Trần Bắc Phong trở thành các chủ, tất nhiên sẽ lật đổ Chu Nguyên bãi miễn, làm cho ba người trở lại thống lĩnh vị trí. Cho nên mặc dù một số người lòng có ngấp nghé, nhưng lại chỉ có thể trông mong nhìn qua, không dám đưa tay. Nhưng ai có thể nghĩ đến, dưới mắt Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng hai vị phó các chủ, lại sẽ trực tiếp đem ba vị trí thống lĩnh này cho ném đi ra. Kể từ đó, bọn hắn không thể nghi ngờ liền có chính coi làm cờ tranh cử. Thế là trong khoảng thời gian này, rất nhiều người trong phong các tự xưng là có tư cách cạnh tranh, không khỏi là tại Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng trước lầu hội tụ, mà khi Chu Nguyên trước mặt mọi người đem việc này giao cho Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền phụ trách về sau, Y Thu Thủy hai người trong lúc nhất thời liền trở thành trong phong các người chạm tay có thể bỏng, mỗi ngày sẽ giao không ngừng. Bất quá việc này truyền vào Trần Bắc Phong trong tài, thì là không ngoài dự liệu đem nó tức giận đến nổi trận lôi đình. Bây giờ Phong các người nào không biết ba vị trí kia là hắn dự lưu, kết quả Trung Nguyên, Diệp Băng Lăng dám đem nó xuất ra đi mời chào lòng người, đơn giản chính là không đem hắn để ở trong mắt. Thế là Trần Bắc Phong tức giận tìm tới Trung Nguyên, Diệp Băng Lăng, song phương ngôn từ kịch liệt, suýt nữa liền muốn động thủ, nhưng cuối cùng Trần Bắc Phong thịnh nộ mà đi, bởi vì hắn biết Trung Nguyên, Diệp Băng Lăng cử động lần này phù hợp quy định, hắn phản đối nữa cũng là chuyện vô bổ. Chỉ là như vậy tan rã trong không vui về sau, ai cũng biết, Trần Bắc Phong cùng Trung Nguyên, Diệp Băng Lăng xem như triệt để không nể mặt mũi. Sau khi trở về Trần Bắc Phong, chính là bắn tiếng, không cho phép những người khác tranh cử ba vị trí thống lĩnh này, nếu không cho dù tuyển chọn, ngày sau đợi ngày khác trở thành các chủ về sau, cũng sẽ một lần nữa tuyển bạt. Lời này vừa ra, ngược lại là ở trong Phong các gây nên một chút bạo động cùng bất mãn. Người có tư cách tranh cử thống lĩnh, đại đa số đều là thực lực cùng thiên phú không sai, bọn hắn ngấp nghề thống lĩnh vị trí hồi lâu, bây giờ thật vất vả có cơ hội, Trần Bắc Phong lại là muốn đe dọa bọn hắn từ bỏ. Vậy liền coi là lấy Trần Bắc Phong uy vọng, đều là khó tránh khỏi làm cho người phẫn uất. Bất quá cái này cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả, một số người kiêng kỵ tại Trần Bắc Phong uy vọng, hay là lựa chọn từ bỏ, dù sao bọn hắn lo lắng Trần Bắc Phong thật trở thành Phong các chủ, lúc này đem nó đắc tội, về sau thời gian sợ sẽ là muốn khó qua. Chỉ là những người này chung quy là số ít, không ảnh hưởng toàn cục, cho nên Y Thu Thủy tại cùng Trung Nguyên, Diệp Băng Lăng thương lượng đằng sau, chính là quyết định nửa tháng sau, mở ra thống lĩnh chi tranh. Tin tức này truyền ra, lại là dẫn tới một mảnh gieo hò, không thể không nói, tại Y Thu Thủy lần này thao tác dưới, bây giờ trong Phong các, ngược lại là có rất nhiều Phong các thành viên đối với Trung Nguyên người không hàng này một chút thành kiến thời gian dần trôi qua xóa đi, tiến tới bắt đầu có một chút người ủng hộ. Cho nên lúc này Trung Nguyên, vừa rồi xem như đứng vững bước chân. Mà thời gian nửa tháng, chính là tại rất nhiều Phong các thành viên trong sự chờ đợi, cấp tốc mà tới. Phong các, ngày đó Trung Nguyên chỗ nhậm chức trên quảng trường đá xanh, bóng người đông đảo, phi thường náo nhiệt. Cơ hồ tuyệt đại bộ phận Phong các thành viên, lại lần nữa hội tụ ở đây. Mà tại quảng trường phía trước nhất trên đài cao, có ba đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn, chính là Trung Nguyên, Diệp Băng Lăng cùng Trần Bắc Phong ba vị phó các chủ. Chỉ bất quá Trung Nguyên, Diệp Băng Lăng thần sắc đều là có chút bình thản, mà cái kia Trần Bắc Phong lại là mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong mắt lửa giận tự như thiên lôi, tùy thời đều muốn phun ra đến đồng dạng. Trên quảng trường, lúc này có từng đạo nguyên khí dâng lên, bóng người giao thoa ở giữa, giao phong kịch liệt. Thống lĩnh chi tranh đã là bắt đầu. Trung Nguyên, Diệp Băng Lăng, Trần Bắc Phong ba vị phó các chủ chính là tọa trấn ở đây, tĩnh nhìn phía dưới tỉ thí tranh đấu, trong đó thực lực ưu tú nhất ba người mới có thể thu hoạch được không công bố ba cái thống lĩnh vị trí. Trần Bắc Phong nhìn chằm chằm phía dưới tranh đấu kịch liệt, bàn tay đều là nắm chặt ra gân xanh, bởi vì hắn biết, hôm nay hắn chính là một cái bài trí, coi như hắn không đến, Trung Nguyên cùng Diệp Băng Lăng hai người liền có thể quyết định nhân tuyển, dù sao dựa theo quy củ bỏ phiếu. Một mình hắn làm sao đều ném bất qua đối phương hai người. Tên vương bát đản này. Trần Bắc Phong ánh mắt liếc xéo một chút cười híp mắt nhìn qua phía dưới Trung Nguyên, trong lòng không nhịn được giận mắng lên tiếng, hắn nguyên bản đối với Trung Nguyên phó các chủ mới tới này cũng không làm sao để ý, dù sao người sau thực lực đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì, nhưng hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, tiểu tử này vừa tới không đến thời gian một tháng, lại là làm cho hắn như vậy chật vật. Cho nên lúc này Trần Bắc Phong trong lòng đối với Trung Nguyên hận ý, đơn giản so với đối thủ cũ Diệp Băng Lăng còn muốn tới mãnh liệt. Dưới trận tỉ thí, giao phong, kéo dài đến nửa ngày thời gian vừa rồi kết thúc. Cuối cùng thắng được ba người, là hai nam một nữ. Tiêu Hoàng, Lý Pháp, Lục Minh Nguyệt. Ba người này trước đó vốn là thân ở phó thống lĩnh vị trí, thực lực không yếu, chỉ là bởi vì thống lĩnh vị trí có hạn, khó mà lên cao, bây giờ vị trí một khi đưa ra, tự nhiên là chiếm cứ ưu thế. Tại trong rất nhiều ánh mắt hâm mộ kia, ba người tiến lên, đối với phía trên ba vị phó các chủ ôm quyền hành lễ, nhìn ra được, trong mắt ba người cũng là có khó nén vẻ hưng phấn. Trung Nguyên hướng về phía ba người cười một tiếng, thanh âm to mà nói, ba vị có thể trổ hết tài năng, thực lực bản thân đã rõ như ban ngày, phải có tư cách thăng nhiệm thống lĩnh vị trí. Cảm ơn chú phó các chủ. Ba người mắt lộ vui mừng, liền vội vàng hành lễ. Diệp Băng Lăng cũng là vầng trán hơi điểm, nói, có thể. Ba người tiếp tục mặt lộ cảm kích. Sau đó rất nhiều ánh mắt chính là rơi xuống Trần Bắc Phong trên thân, hắn sắc mặt âm trầm, lại là không nói một lời. Thế là chàng diện hơi có chút xấu hổ. Tiêu Hoàng trong mắt ba người lướt qua một tia phẫn uất, nhưng lại không dám chỉ trích. Chu Nguyên ung dung mở miệng, ba vị phó các chủ, hai vị tán thành, hôm nay thống lĩnh chi tranh kết quả lẽ ra hữu hiệu, như vậy chúc mừng các ngươi, thăng nhiệm thống lĩnh. Tiêu Hoàng ba người lập tức đối với Chu Nguyên hành lễ, thái độ hơi có vẻ kính cẩn, bọn hắn xem như triệt để thấy rõ, Trần Bắc Phong căn bản không vui bọn hắn thượng vị, nếu như không phải Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng hai vị phó các chủ chiếm cứ bỏ phiếu ưu thế, bọn hắn cùng thống lĩnh vị trí là vô duyên. Tuy nói Trần Bắc Phong tại phong các uy vọng rất nặng, còn có nhìn trở thành các chủ, nhưng cản người con đường phía trước, như giết người phụ mẫu, Tiêu Hoàng ba người làm sao chịu từ bỏ. Mà lại, Trần Bắc Phong mặc dù tại tranh đoạt các chủ phía trên có ưu thế, nhưng dưới mắt cũng không phải ván đã đóng thuyền, vạn nhất đến lúc Diệp Băng Lăng thủ thắng đâu. Theo Chu Nguyên đem tiếp nhận tuyên bố, không khí trong sân lại là sôi trào lên. Tuy nói cuối cùng thượng vị chỉ có 3 người, nhưng Chu Nguyên lần này cử động, không thể nghi ngờ là đưa tới không ít phong các thành viên hào cảm. Trần Bắc Phong mặt không thay đổi từ trên ghế ngồi dậy, cho dù ai cũng có thể cảm giác được trong lòng của hắn ẩn tàng lửa giận. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Chu Nguyên cùng Diệp Băng Lăng, thanh âm thản nhiên nói, hai người các ngươi thiếu giày vò một chút đi, các ngươi thật sự cho rằng cái này có thể mang đến cho ta bao nhiêu phiền phức sao? Một chút tiểu đạo thôi, đợi đến ta trở thành phong các chủ, các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch những cử động này có bao nhiêu ngây thơ. Chu Nguyên mỉm cười, nói, Trần Bắc Phong phó các chủ lời nói, nghe giống các chủ vị trí là của ngươi vật trong bàn tay một dạng. Trần Bắc Phong nhìn xem Chu Nguyên trong ánh mắt có một tia trào phúng cùng khinh thường, nói, nếu không có Diệp Băng Lăng tại, ngươi cũng xứng cho ta tạo thành phiền phức. Diệp Băng Lăng hử lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Trần Bắc Phong lại là khoát tay áo, lười nhác nói thêm nữa, trực tiếp thân ảnh khẽ động, cuốn lên nguyên khí quang hồng phá không mà đi. Lại có hơn một tháng thời gian chính là các chủ chi tranh, hy vọng các ngươi đến lúc đó còn cười được. Hắn lạnh giọng, xa xa truyền đến. Chu Nguyên ngược lại là thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì cái kia Trần Bắc Phong chê cười liền phẫn nộ, ngược lại là Diệp Băng Lăng nhìn hắn một cái, mở miệng trấn an một câu, sau đó gương mặt xinh đẹp ngưng lại nói, ta cảm giác cái này Trần Bắc Phong tự hồ lại trở nên mạnh hơn một chút, xem ra trong khoảng thời gian này ta cũng muốn toàn lực tu luyện. Nàng nói xong, liền cũng không còn lưu thêm, trực tiếp lôi Lệ Phong Hành đứng dậy rời đi. Chu Nguyên nhìn qua nàng rời đi bóng hình xinh đẹp, sau đó ánh mắt của hắn nhìn sang mu bàn tay, chỉ thấy nơi đó có nhàn nhạt thanh quang ngưng tụ, trong lúc mơ hồ hiện lên một đạo không trọn vẹn nguyên văn cổ lão. Hơn nửa tháng tu luyện xuống tới này, hắn phong linh văn độ hoàn thành đã tiếp cận 3 thành, tốc độ này nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngược lại là muốn nhìn một chút, nếu là các chủ chi tranh ngày đó thất lợi, ngươi là có hay không còn có thể như vậy tùy tiện. Hắn nhìn Trần Bắc Phong rời đi phương hướng, thần sắc bình thản, kỳ thật hiện tại hắn cũng không phải rất lo lắng Trần Bắc Phong mang tới uy hiếp, bởi vì đối với Trần Bắc Phong, hắn dưới mắt càng đau đầu hơn, ngược lại là quy nguyên bảo tệ. Ngưng luyện phong linh văn tốc độ, nằm ngoài dự đoán của hắn, đồng dạng, quy nguyên bảo tệ tiêu hao tốc độ, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà từ kim đằng bọn hắn nơi đó có được quy nguyên bảo tệ. Sợ là chống đỡ không đến hắn đem phong linh văn hoàn thành đến nửa văn trình độ. Đồng thời, tại kiến thức đến tự thân ngưng luyện phong linh văn tốc độ về sau, nửa văn cũng có chút không cách nào thỏa mãn Chu Nguyên khẩu vị. Có lẽ hắn có thể nếm thử càng thêm rung động đồ vật. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên chính là phiền muộn thở dài một hơi, hy vọng có thể kiên trì đến tháng sau tiến đến đi. Dạng này tối thiểu còn có thể dẫn tới tháng sau phó các chủ tiền lương, bằng không, chỉ sợ hắn chỉ có thể đi tìm Diệp Băng Lăng mượn. Chỉ là như thế, chỉ sợ thật sự là mất hết mặt mo. Xem ra cần phải tìm có thể kiếm lấy quy nguyên bảo tệ con đường, hắn chờ đợi lẩm bẩm nói. Đã từng phong các bát đại thống lĩnh, nếu như bao quát lấy kim đằng mà nói, trong đó 4 vị đều là Trần Bắc Phong người. 2 vị là Diệp Băng Lăng người, còn có 2 vị thì là từ đầu tới cuối duy trì lấy trung lập. Bát đại thống lĩnh, Trần Bắc Phong độc chiếm 4 ghế, đây cũng là hắn tại phong các thanh thế cường đại chỗ nội tình, nhưng ai đều không có nghĩ đến, trải qua lần này khó khăn chắc trở về sau, tứ đại thống lĩnh hao tổn thứ 3, không thể bảo là tổn thất không thảm trọng. mà trái lại Trung Nguyên, Diệp Băng Lăng bên này, mới nhậm chức Tiêu Hoàng ba vị thống lĩnh đã sớm bị đánh lên bọn hắn giấu, cái này tăng thêm Diệp Băng Lăng nguyên bản hai vị thống lĩnh thủ hạ, như vậy bọn hắn liền có được 5 vị thống lĩnh, bát đại thống lĩnh chiếm thứ 5, đây không thể nghi ngờ là so Trần Bắc Phong trước đó thanh thế còn cường thịnh hơn. Thế là, khi thống lĩnh chi tranh sau khi kết thúc trong khoảng thời gian này, Trung Nguyên, Diệp Băng Lăng ở trong phòng các tiếng hô, cũng là trở nên tăng vọt đứng lên. Bất quá cũng có người tỉnh táo cũng không có tham dự, bởi vì bọn hắn biết được, dưới mắt thanh thế như vậy cùng tiếng hô, kỳ thật đều là hư giả, bởi vì một khi thắng sau trong các chủ chi tranh, Trần Bắc Phong có thể thủ thắng, như vậy cái gọi là thanh thế này, liền sẽ như là trên bờ cát tòa thành đồng dạng, bị nước biển xông lên liền biến thành hư ảo. Loại thống lĩnh chi tranh này, chung quy chỉ là tiểu đạo, chỉ có đường đường chính chính lấy được các chủ vị trí, mới có thể hình thành chân chính nghiền ép chi thế. Thế là, trong phòng các, càng ngày càng nhiều ánh mắt đều là không tự chủ được hội tụ tại Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng trên thân, bởi vì phong các chủ chi tranh, chỉ có hai người này nhất có cơ hội. Về phần Trung Nguyên, kỳ thật rất nhiều người đều chỉ là đem hắn xem như Diệp Băng Lăng kéo Lũng Minh Hữu, cho nên cũng từ trước tới giờ không cảm thấy Trung Nguyên thật liền có cùng Trần Bắc Phong chống lại tư cách. Thậm chí tại rất nhiều người xem ra, nếu như không phải có Diệp Băng Lăng ủng hộ, chỉ sợ Trung Nguyên vừa nhảy nhót, liền sẽ trực tiếp bị Trần Bắc Phong cho trấn áp. Cho nên, tương lai phong các đến tột cùng người nào định đoạt, chỉ sợ vẫn là muốn chờ tháng sau trong các chủ chi tranh, Diệp Băng Lăng cùng Trần Bắc Phong trận kia kinh tâm động phách đấu. Tiểu tử này thật đúng là có thể dày vò. Tứ Linh Quy Nguyên Tháp một tòa tử lâu trong nhã gian, Hỏa Các phó các chủ Vương Trần nhìn trước mặt một mặt che lấp Trần Bắc Phong, cười lạnh nói, lúc này hắn cũng hiểu biết trong phong các thống lĩnh chi tranh. Bất quá người cũng không cần đến tức giận, chỉ chờ tới lúc một tháng sau người thắng các chủ chi tranh, trở thành phong các chủ, cái kia Trung Nguyên cùng Diệp Băng Lăng lại khó đối với người có cái gì uy hiếp, lúc kia người muốn trả thù, có là biện pháp để bọn hắn khổ không thể tả. Hắn an ủi nói. Trần Bắc Phong sắc mặt âm trầm, nói, ta ngược lại thật ra không lo lắng các chủ chi tranh, chỉ là cái kia Trung Nguyên trên nhảy dưới tránh như con khỉ, thực sự để cho ta cảm thấy buồn nôn. Hừ, nếu không phải có Diệp Băng Lăng che chở, đã sớm tìm lý do cùng hắn luận bàn một chút, trực tiếp đánh cái tàn phế, nhìn hắn còn dám cùng chúng ta làm sao hoành. Nhớ tới Trung Nguyên, Vương Trần cười híp mắt trong mắt cũng là lướt qua một vòng lãnh ý. Nói, tiểu tử này, cũng không biết là nơi nào xuất hiện, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ngày đó Trung Nguyên trước mặt mọi người phật hắn mặt mũi, lúc này nghĩ đến, Vương Trần đều là cảm thấy trong lòng có chút đau buồn, hận đến cắn răng. Vương Trần bàn tay vuốt ve lên chén trà, chợt cười lạnh một tiếng, nói, kỳ thật muốn giáo huấn tiểu tử kia, cũng không khó, hắn không phải là muốn tại phong các thu nạp lòng người sao. Ta có cái biện pháp, tự có thể để hắn sứt đầu mẻ chán. Ồ, Trần Bắc Phong nhìn về phía Vương Trần, tuy nói hắn thấy, chủ Nguyên lúc này làm ra những sự tình này đợi đến hắn trở thành các chủ sau đều có thể san bằng, chỉ là sẽ mang đến một chút phiền toái. Chẳng qua nếu như Vương Trần thật có thủ đoạn sớm đem chủ Nguyên giày vò chấn áp xuống, thế thì có thể giảm bớt hắn một chút tinh lực. Vương Trần mỉm cười, nói, kỳ thật rất đơn giản. Hắn xòe bàn tay ra, đem một viên khắc sâu tại trên ngọc bài Nguyên Văn Ngọc Giản để lên bàn. Trần Bắc Phong tiếp nhận, nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói, đây là, các ngươi Hỏa Các xuất phẩm bộ ngấn văn. Ở trong Tứ Linh Quy Nguyên Tháp tu luyện, tế đốt Quy Nguyên bảo tệ có thể thu hút mà đến ẩn chứa nguyên ngấn thiên linh cương phong những vật này. Bất quá kỳ thật mỗi lần thu hút mà đến những này thiên linh cương phong trong những vật này ẩn chứa nguyên ngấn, cơ hồ chỉ có không đến một nửa cuối cùng lưu tại thể nội. Càng nhiều, lại là tan theo gió. Cái này không thể nghi ngờ liền tạo thành ngưng tụ nguyên ngấn hiệu suất giảm xuống. Mà Hỏa Các xuất phẩm bộ ngấn văn, thì là có thể thoáng đền bù, chỉ cần tại tế đốt bảo tệ trước đó, đem cái này bộ ngấn văn lạc ấn đến trên thân thể, bộ ngấn văn liền sẽ tại trong nhục thân hình thành một loại kỳ diệu hình lưới, mà một khi như thiên linh cương phong những vật này xuyên qua nhục thân lúc, bộ ngấn văn liền có thể bắt được một chút ý đồ chạy đi nguyên ngấn. Dựa theo tính ra, một đạo bộ ngấn văn có thể sử dụng thời gian một nén nhang, mà nó có thể làm cho lưu tại thể nội nguyên ngấn số lượng gia tăng ước chừng 2 thành. Cũng không nên xem thường 2 thành thu hoạch này, trường kỳ tích lũy xuống, vậy nguyên ngấn số lượng sẽ đạt tới tình trạng khá kinh người. Cho nên tại trong 4 các, Hỏa Các xuất phẩm bộ ngấn văn lượng tiêu thụ vô cùng tốt, mà Hỏa Các thành viên đãi ngộ so mặt khác ba các càng tốt hơn. Bộ Ngấn Văn không thể bỏ qua công lao, dù sao như thế một viên Bộ Ngấn Văn liền muốn ra bán nửa viên Quy Nguyên Bảo Tệ, hai viên lên bán. Mặt khác ba các cũng không phải không nghĩ tới biện pháp phục chế, nhưng cái này Bộ Ngấn Văn hoàn toàn chính xác cực kỳ tinh diệu, mà lại một khi phá giải, nguyên văn sẽ tự động phân giải, để cho người ta khó mà biết được nó nguyên lý, cho nên dần dà xuống tới, cái này Bộ Ngấn Văn liền thành Hỏa Các độc hữu đồ vật. Vương Trần vuốt vuốt ngọc giản, cười nhạt nói, chúng ta Hỏa Các có thể đem cái này Bộ Ngấn Văn tại Phong Các tiêu thụ quyền cho ngươi, về sau Phong Các người muốn mua Bộ Ngấn Văn, vậy cũng chỉ có thể đi ngươi nơi đó mua, mà muốn cho người mua thiết lập điều kiện gì, ngươi hẳn phải biết ạ. Trần Bắc Phong nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, nói, ngươi nói là, không bán cho Diệp Băng Lăng, Chu Nguyên người. Ha ha, cũng không phải không bán, dù sao không ai sẽ cùng Quy Nguyên Bảo Tệ làm khó dễ, bất quá người có thể khác nhau đối đãi, người của người, cứ dựa theo giá gốc, người của bọn hắn, vậy liền gấp đôi giá cả. Vương Trần cười hì hì nói, người cảm thấy, Diệp Băng Lăng, Chu Nguyên lung lạc thủ đoạn, lại so với vàng dòng bạc trắng Quy Nguyên Bảo Tệ càng thực sự. Lựa chọn ra sao, ta muốn cũng không khó. Trần Bắc Phong không nhịn được cười lớn một tiếng, kể từ đó, chỉ sợ không cần mấy ngày, Diệp Băng Lăng, Chu Nguyên thật vất vả tụ lại lòng người, liền phải phân liệt tích rời. Bọn hắn nếu là cưỡng ép ngăn cản, ngược lại sẽ làm cho người ta sinh chán ghét. Hắn đối với Vương Trần giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, Vương Huynh một chiêu này, tất nhiên có thể làm cho bọn hắn có nỗi khổ không nói được. Vương Trần chiêu này, rõ ràng cũng không có động võ, hết lần này tới lần khác tạo thành kết quả, ngược lại có thể làm cho Diệp Băng Lăng, Chu Nguyên khó chịu đến cực điểm, như là hãm sâu mạng nhện sâu gióm. Thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn những thủ đoạn nhỏ kia, không có chút ý nghĩa nào. Vương Trần cười nhạt một tiếng, nói, nguyên bản ta cũng không có ý định làm như vậy, chỉ là cái kia Chu Nguyên thực sự khiến người chán ghét. Ta nếu là không cho hắn một chút giáo huấn mà nói, người khác thật đúng là cho là ta cái này Hỏa Các phó các chủ là bài trí. Hắn hơi hợt, có một loại trong lúc nói cười liền có thể đem cái kia Chu Nguyên đánh vào bụi bặm dương dương tự đắc. Trần Bắc Phong bưng chén rượu lên cùng Vương Trần đụng một cái, mặc dù kế hoạch còn chưa bắt đầu áp dụng, nhưng hắn đã là có thể tưởng tượng đến lúc đó Chu Nguyên cùng Diệp Băng Lăng sắc mặt khó coi kia, lúc này trong lòng đại sướng, không nhịn được cười to lên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu tử kia lần này kết thúc như thế nào. Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, Phong Vực. Chu Nguyên nhìn qua trên mu bàn tay lóe ra thanh quang phong linh văn, loại độ hoàn thành kia, đã đạt đến 4 thành, loại tốc độ ngưng văn này nếu như đặt ở trên thân những người khác, liền xem như Diệp Băng Lăng chỉ sợ lúc này từ lâu mừng rỡ như điên, có thể Chu Nguyên lại là có vẻ hơi u buồn. Bởi vì hắn nhà giàu nút vàng này đã đem trong tay hơn 300 mai Quy Nguyên Bảo Tệ phung phí tinh quang. Mà lúc này, khoảng cách tháng sau nhận lấy tiền lương cũng còn có 3 ngày thời gian. Nói cách khác, tiếp xuống 3 ngày hắn đều không có biện pháp lại đến phong vực tu luyện, mà lại, coi như dẫn tới tháng sau tiền lương, vậy cũng chỉ là 80 mai Quy Nguyên Bảo Tệ, lấy hắn tiêu hao tốc độ, chỉ sợ không có mấy ngày liền có thể trực tiếp dùng hết. Quy Nguyên Bảo Tệ khuyết thiếu, trở thành Chu Nguyên lúc này lớn nhất cản trở. Chu Nguyên mặt lộ vẻ u sầu, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, đứng dậy, thân ảnh phá không mà lên, không có Quy Nguyên Bảo Tệ, lưu tại phong vực cũng là vô dụng, chỉ có thể ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Chu Nguyên ra phong vực, chính là rời đi Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, thẳng hướng Phong Các mà đi. Chu Nguyên trở về phong đảo, lại là phát giác được bầu không khí có chút không đúng, không ít người trên mặt đều là mang theo một chút vẻ lo lắng, đặc biệt là khi bọn hắn đang nhìn gặp Chu Nguyên lúc. Thân sắc cũng hơi có điểm phức tạp, ánh mắt có chút trốn tránh. Chu Nguyên ánh mắt đảo qua những người hơi khá quen kia, nhíu mày. Cước bộ của hắn bỗng nhiên ngừng một lát, tại cách đó không xa kia nhìn thấy một đống người, dẫn đầu chính là cái kia Kim Đằng, hắn tựa hồ là đang tuyên dương cái gì. Khi hắn ánh mắt nhìn lúc, người sau cũng là nhìn thấy hắn, lúc này trên mặt hiện ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh, sau đó mang người có chút vênh vào tự đắc rời đi. Tình huống như thế nào? Chu Nguyên thầm nghĩ lấy, sau đó nhanh chóng chạy tới lầu nhỏ chỗ. Mà khi hắn trở lại lầu nhỏ lúc trước, lại là nao nao, bởi vì hắn nhìn thấy tại lầu đó tiền chạm lấy 3 đạo thân ảnh, chính là Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền, mà lúc này 3 người, sắc mặt đặc biệt ngưng trọng. Thế nào? Chu Nguyên cấp tốc tiến lên.

hẳn là cần vật liệu đặc thù nào đó làm môi giới, chỉ bất quá cụ thể là tài liệu gì, hắn không cách nào đoán ra được, chắc hẳn đây cũng là hỏa các bí mật lớn nhất. Nếu như hắn muốn phục khắc ra bộ ngấn văn, như vậy thì nhất định phải làm rõ ràng là tài liệu gì, mà cái này hiển nhiên không phải cái gì sự tình đơn giản. Mà lại bộ ngấn văn cực kỳ yếu ớt, thoáng có chút động tĩnh tự tùy lúc sẽ băng liệt, cái này cũng liền để đến Chu Nguyên không cách nào trực tiếp lấy thần hồn xâm nhập trong đó đi quan trắc. Một lúc lâu sau, Chu Nguyên thu hồi thần hồn, hắn nhìn thoáng qua lồng ngực chỗ, cái kia bộ ngấn văn đã là thời gian dần trôi qua tiêu tán. Chu Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, kỳ thật bộ ngấn văn nguyên lý cũng không tính đặc biệt phức tạp, chỉ là trong đó một ít điểm mấu chốt rất khó công phá, tỉ như trong bộ ngấn văn ẩn chứa đặc thù vật liệu. Cho nên muốn phục khắc mà nói, độ khó thật đúng là không nhỏ. Nếu không cách nào phục khắc, vậy ta liền chính mình đến sáng tạo một cái. Chu Nguyên hử lạnh một tiếng, hắn năm đó tám mạch chưa mở lúc, dù sao cũng là đem nguyên văn xem như bản mệnh kỹ năng để luyện tập, cho dù về sau bắt đầu tu hành nguyên khí, nhưng liên quan tới trên nguyên văn tu hành hắn cũng không có buông xuống. Thậm chí, bởi vì bên người có yêu loại người nguyên văn tông sư cấp bậc này tại, hắn nguyên văn tạo nghệ đồng dạng là đang không ngừng làm sâu sắc. Hỏa các người hóa cảnh thần hồn kia có thể sáng tạo ra bộ ngấn văn, hắn cũng không tin, hắn lại so với nó yêu đi. Bất quá, nhớ tới yêu, Chu Nguyên ánh mắt chợt ảm đạm một chút, nếu có nàng ở bên cạnh nói, cái này bộ ngấn văn chỉ sợ vài phút liền trực tiếp phá giải. Yêu, chờ lấy ta đang cố gắng đạt được tổ long đăng, sau đó lại tìm tới tổ long huyết nhục, như thế ngươi liền có thể khôi phục lại. Chu Nguyên nhẹ giọng tự nói, bàn tay lại là không nhịn được nắm chặt đứng lên, hắn cũng rất hoài niệm lúc trước bên cạnh thời khắc có yêu cùng thôn thời gian. Cùng lúc kia cùng so sánh, hắn hiện tại, một thân một mình tại cái này xa lạ hỗn nguyên thiên, đích thật là có chút cô độc. Bất quá Chu Nguyên chung quy không phải người đắm chìm dĩ vãng khó mà tự kiềm chế, hắn hít sâu một hơi, liền đem tâm tình trong lòng áp chế lại, nếu hiện tại hắn đã không cách nào trở lại dĩ vãng sinh hoạt. Vậy hắn liền muốn không ngừng vì đó cố gắng, mà không phải ở chỗ này làm một chút vô vị nghĩ viển vông. Chu Nguyên mắt thời gian dần trôi qua khép lại, mi tâm thần hồn lại là lóe lên, tiếp xuống hắn dự định nếm thử thôi diễn, nhìn xem có thể hay không sáng tạo một đạo cùng bộ ngấn văn có tương tự hiệu quả nguyên văn. Chu Nguyên vừa bế quan thôi diễn này, chính là 3 ngày thời gian không có động tĩnh. Mà trong 3 ngày nay, trong phòng các thì là bởi vì bộ ngấn văn sự tình nhắc lên rung chuyển không nhỏ. Vì trấn an lòng người, Diệp Băng Lăng cơ hồ đều không có thời gian tiến vào phong vực tu luyện, nhưng dù vậy, hiệu quả lấy được kia cũng không lớn. Dù sao quy nguyên bảo tệ quá trọng yếu, mà lại bởi vì thời gian 3 năm hạn chế, rất nhiều người đều lãng phí không dậy nổi thời gian. Cho nên một chút người nguyên bản duy trì Diệp Băng Lăng cũng là bắt đầu dao động. Vì thế, Diệp Băng Lăng có thể nói là bị chơi đùa tinh bị lực tẫn. Chỉ có thể ảm nhiên nghe những tin tức xấu không ngừng báo tới kia, nhưng không có biện pháp gì. Mà khi Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy các nàng đau đầu vạn phần thời điểm, lúc này phong đảo mặt khác trong một tòa tiểu lâu, Trần Bắc Phong lại là mặt mũi tràn đầy ý cười. Hắn đứng tại trước lan can, nhìn qua lầu nhỏ phía trước sôi trào nhân khí, những cái kia đều là chạy đến mua sắm bộ ngấn văn phong các thành viên, trong đó không ít đều đã từng là Diệp Băng Lăng người ủng hộ. Nhưng hiển nhiên, lại trung tâm người ủng hộ, đều bù không được quy nguyên bảo tệ dụ hoặc. Trần ca, 3 ngày nay, Diệp Băng Lăng người bên kia, chỉ sợ đã tản gần một nửa. Sau lưng Trần Bắc Phong, Kim Đằng mặt mũi tràn đầy khoái ý. Trần Bắc Phong cười nhạt một tiếng, nói, thời gian lại lâu dài một chút mà nói, chỉ sợ nàng bên kia cũng chỉ có mèo hoang 2-3 con, không có thành tựu. Chờ đằng sau trên các chủ chi tranh, ta đưa nàng đánh bại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng cái này băng mỹ nhân đến tột cùng thần không thần phục. Hắn hơi có chút khí phách phong hoa, chút thời gian trước bị Chu Nguyên làm ra chật vật vào lúc này tiêu tán hầu như không còn. Đúng rồi, cái kia Chu Nguyên đâu? Trần Bắc Phong đột nhiên hỏi. Kim Đằng nhếch miệng cười một tiếng, nói, nghe nói trốn ở trong lâu đã vài ngày không có hiện thân, chắc là không mặt mũi xuất hiện đi, dù sao loại cục diện này. Đi ra cũng là sứt đầu mẻ chán, còn không bằng coi là mù lòa trốn đi. Diệp Băng Lăng thật đúng là mắt bị mù mới có thể như thế duy trì hắn. Trần Bắc Phong lắc đầu, khinh thường nói, cái đồ không biết trời cao đất rộng, hiện tại biết đá trúng thiết bản rồi. Hừ, muộn. Hiện tại trước không để ý tới hắn, chờ ta trở thành các chủ về sau, tìm biện pháp, đem hắn phó các chủ chức vị miễn rơi, đắc tội ta Trần Bắc Phong, hắn coi là phó các chủ thân phận liền giữ được hắn sao? Vậy trước tiên sớm chúc mừng các chủ đại nhân. Kim Đằng cười nói, trong con mắt của hắn lướt qua giải hận chi sắc, đến lúc đó chờ tên kia ném đi phó các chủ vị trí, nhất định phải thật tốt nhục nhã một phen. Tiếp tục tuyên dương đi, ta xem bọn hắn còn có thể kiên trì mấy ngày. Trần Bắc Phong vỗ vỗ Kim Đằng bả vai, sau đó liền quay người vào trong nhà. Mà trên giường, khi Chu Nguyên Thôi diễn tiến hành đến ngày thứ 5 thời điểm, hắn hai mắt đóng chặt kia, rốt cục vào lúc này chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt, hình như có thần quang phun trào. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Tập 124. Rung động. Khi Trung Nguyên trong đôi mắt thần quang phun trào sát na, bàn tay hắn một nắm, Thiên Nguyên bút xuất hiện ở tại trong tay, ngòi bút tuyết trắng có chút lắc một cái, chính là tại trước mặt hư không lấy tốc độ như tia chớp phác họa đứng lên. Ngòi bút chỗ qua, có từng đạo kỳ diệu nguyên ngấn thành hình. Những nguyên ngấn này lẫn nhau xen lẫn, kết nối hoặc là dung hợp, trong chớp mắt chính là xuất hiện ngàn vạn loại biến hóa. Vô số đạo nguyên ngấn thời gian dần trôi qua ngưng tụ, tự như là tại Chu Nguyên trước mặt hình thành một bức họa thần kỳ, mà lúc này hắn, chính là một cái họa sĩ, không ngừng tu bổ thiếu hụt địa phương, mưu đồ để nó viên mãn. Chu Nguyên ánh mắt cực độ chuyên chú, có đôi khi trong tay Thiên Nguyên bút mang theo tàn ảnh, hạ bút giống như thần trợ, mà có đôi khi lại đột nhiên động lại, sau một hồi, vừa rồi chậm rãi hạ bút, cực kỳ gian nan phác họa ra một đạo huyền diệu nguyên ngấn. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh chính là nửa ngày thời gian trôi qua, Chu Nguyên trên trán đều là có một chút tinh mịn mồ hôi nổi lên, đồng tử của hắn phản chiếu lấy vô số nguyên ngấn lấp lóe, lực lượng thần hồn vận chuyển tới cực hạn, không ngừng đang tiến hành các loại thời diễn. Một đoạn thời khắc, Chu Nguyên trong tay Thiên Nguyên bút rốt cục ngừng lại. Hắn trùng điệp thở hổn hển một hơi. Hắn ngắm nhìn trước mắt hư không, chỉ thấy nơi đó, lơ lửng một đạo ước chừng khoảng nửa trượng quang văn. Quang văn có chút tối nghĩa phức tạp, trong mỗi một đạo đường vân, đều là do vô số nguyên ngân biến thành. Đây là một đạo nguyên văn hình thức ban đầu. Cũng là Chu Nguyên mấy ngày thời gian này thôi diễn kết quả. Đạo nguyên văn này, vẫn chỉ là một cái sắc ngoài, chỉ bất quá ta sắc ngoài này, muốn so cái kia bộ ngấn văn càng tinh diệu hơn một chút. Chu Nguyên tự nói, trong thanh âm ngược lại là có chút tự ngạo, bởi vì đối với tự thân nguyên văn tạo nghệ, hắn hay là có tương đương lòng tin. Dù sao cũng là trải qua yêu yêu nghiêm ngặt giám sát. Bất quá. Nhưng chợt, Chu Nguyên lông mày chính là nhíu chặt đứng lên, nguyên văn cơ cấu đã thành hình, nhưng còn thiếu khuyết trọng yếu nhất hạch tâm, đây mới là một bước khó khăn nhất. Như cái kia bộ ngấn văn, nó thứ trọng yếu nhất, chính là loại kia hòa các cực độ bảo mật kỳ lạ vật liệu, lấy loại tài liệu này hình thành hạch tâm, mới có thể để bộ ngấn văn cuối cùng phát sinh công hiệu. Mà Chu Nguyên không biết hòa các bộ ngấn văn hạch tâm đồ vật là cái gì, như vậy hắn nhất định phải tìm một cái vật thay thế, nhưng đây là khó khăn nhất địa phương, hòa các vì tìm ra loại đồ vật kỳ diệu có thể bắt được nguyên ngấn này, tất nhiên là trải qua vô số lần thí nghiệm cùng cuối cùng vận khí, mới có thể hoàn thành bộ ngấn văn. Nhưng ta lại không nhiều thời gian như vậy, Chu Nguyên cau mày, cục diện bây giờ, kéo thêm một ngày, vậy Trần Bắc Phong liền đắc thế một ngày. Cho nên lúc này Chu Nguyên chỉ có thể vắt hết óc. Bộ ngấn văn tác dụng là giống như mạng nhện đồng dạng, trong đó có chứa kỳ diệu dính tính, loại tính dính kia năng đủ đối với phân ly ở thiên linh cương phong các loại giống loài nguyên ngấn sinh ra hiệu quả, mà còn có cái gì vật liệu đặc thù có thể đối với nguyên ngấn cũng có tác dụng đâu. Chu Nguyên trong đầu phi tốc hiện lên một chút hắn biết được vật liệu, nhưng cuối cùng lại là đều ném rơi, bởi vì đều không thích hợp. Dòng thời gian trôi qua, đảo mắt bóng đêm đã là bao phủ đại địa. Mà Chu Nguyên vẫn như cũ trừng trong mắt có tơ máu leo lên xếp bằng ở trên giường, không ngừng lẩm bẩm tự nói. Cuối cùng, hắn hay là thất vọng thở dài một hơi, có chút vô lực ngã xuống giường, hắn thôi diễn ra khung nguyên văn mới, nhưng lại dừng bước tại loại hạch tâm vật liệu kia bên ngoài. Hắn lúc này, thật sự là có điểm tâm lực lao lực qua độ cảm giác, trách không được hòa các bộ ngấn văn có thể độc bộ bốn các. Cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác rất đặc biệt. Thực sự không được, cũng chỉ có thể chờ tháng sau trực tiếp đem cái kia Trần Bắc Phong đánh nổ. Chu Nguyên bĩu môi, hắn cũng không tin, chờ hắn đem tên kia nện gần chết về sau, hắn còn dám nhảy nhót. Chỉ là không cách nào giải quyết bộ ngấn văn mang tới những phiền toái này, coi như hắn trở thành các chủ, cũng sẽ nhận một chút cản trở, mà lại vạn nhất cái kia Vương Trần bởi vì hắn trở thành phong các chủ, trực tiếp phong tỏa đối với phong các bán bộ Ngấn Văn, đến lúc đó không thể nghi ngờ thật sẽ đem hắn khiến cho đầy bụi đất, mà phong các thành viên, chắc hẳn cũng sẽ đối với cái này lòng sinh bất mãn. Vừa nghĩ tới đây, Chu Nguyên cũng có chút biệt khuất, loại cảm giác vật cần có bị người khác bóp cổ lại này thật là khiến người ta khó chịu. Dù sao loại chuyện này, hắn luôn không khả năng đi tìm Si Tinh sư tỷ à. Vậy đơn giản nói không nên lời. Chu Nguyên hận hận cắn răng, chỉ có thể ngồi xếp bằng đứng lên, hắn hai mắt khép lại, vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, khôi phục lên tiêu hao thần hồn, hắn dự định tối nay không ngừng tiếp tục thôi diễn. Ầm ầm. Khi trong đầu thần ma bắt đầu chuyển động thời điểm, huyền diệu tiếng oanh minh bắt đầu quanh quẩn. Chu Nguyên thần hồn đứng ở thần ma trước đó, ngước nhìn cái kia khổng lồ thần ma, mà khi thần ma nghiền ép xuống một chớp mắt kia, Chu Nguyên trong lòng dường như có một đạo linh quang hiện lên. Chu Nguyên đột nhiên mở to mắt, trực tiếp gián đoạn tu hành, ánh mắt hắn mở tròn vo, muốn bắt lấy trong lòng một tia linh quang kia, như vậy thân thể của hắn gần như pho tượng động lại hồi lâu, một đoạn thời khắc, bàn tay hắn đột nhiên một bàn tay đập vào trên giường. Đùng! Cả bộ giường đều là vào lúc này sụp xuống. Nhưng Chu Nguyên trong mắt lại là bốc cháy lên mừng như điên quang mang, bởi vì hắn bắt lấy đạo linh quang kia. Đó là, khắc họa tại phong vực phong tầng chỗ sâu trên tòa thần ma pha tạp kia phong linh văn mẫu thể. Trong thiên linh cương phong ẩn chứa nguyên ngấn, đều là lấy phong linh văn mẫu thể phục khắc mà ra, giữa hai bên quan hệ, liền giống như mẹ cùng con, tự nhiên bên trong liền có cực kỳ huyền diệu liên hệ cùng hấp dẫn, nếu như hắn có thể vẽ một tia phong linh văn mẫu thể khí tức, đem nó làm hắn đạo nguyên văn hạch tâm mới này, như vậy một khi đem nó thôi động, tất nhiên sẽ đối với phong vực phong linh văn nguyên ngấn hình thành lớn lao lực hấp dẫn. Mà lại, loại hiệu quả kia tuyệt đối sẽ mạnh hơn bộ ngấn văn. Bởi vì bộ ngấn văn chỉ là bị động chờ đợi nguyên ngấn tới cửa, sau đó may mắn đem nó dính chặt. Nhưng nếu như có phong linh văn mẫu thể khí tức, như vậy một khi lướt qua thân thể nguyên ngấn, chỉ cần đem nó cảm ứng được, tất nhiên sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa chủ động tụ đến. Một cái bị động, một cái chủ động. Lập tức phân cao thấp. Trên thế giới này, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một loại vật liệu có thể so với phong linh văn mẫu thể khí tức đối với phong linh văn nguyên ngấn sinh ra hấp dẫn tới mạnh. Tìm được. Chu Nguyên kích động không thôi, chính là nó, chính là nó. Chu Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, trực tiếp là phá cửa mà ra, hóa thành một đạo lưu quang xông ra phong đảo, đi thẳng tới tứ linh quy nguyên tháp, sau đó tiến vào trong phong vực. Hắn đã vội vã không kịp đem nếm thử một phen. Tiến vào phong vực, Chu Nguyên lại lần nữa vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, tiếng oanh minh vang lên lúc, không ra hắn dự liệu, ngoại giới lại lần nữa chuyển đến cộng minh thanh âm, đó là đến từ phong tầng sau thần ma pha tạp. Chu Nguyên mi tâm quang mang lóe lên, thần hồn trực tiếp phá thể mà ra, hóa thành một đạo vô hình chùm sáng nhanh chóng lên không, đi vào phong tầng dưới. Phong tầng có chút cuốn lên, tạo thành nho nhỏ động gió. Cảm ơn thần ma tiền bối. Chu Nguyên thần hồn có chút ba động, sau đó liền theo cơn gió động cấp tốc mà lên, chỉ chốc lát, chính là xuyên qua phong tầng, hỗn độn không gian hư vô kia hiện đập vào trong mắt, mà trong hỗn độn, thần ma pha tạp phẳng phất hằng cổ đồng dạng tồn tại ở nơi đó. Mà Chu Nguyên ánh mắt, trước tiên liền tập trung đến phía trên thần ma pha tạp khắc họa một đạo thanh quang cổ nguyên văn, đó chính là phong linh văn mẫu thể. Chu Nguyên ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú đạo kia tản ra cực kỳ cổ lão khí tức phong linh văn mẫu thể, sau một hồi vừa rồi dần dần tỉnh táo lại, sau đó hắn thần hồn đối với thần ma pha tạp phát ra một đạo thỉnh cầu ba động, dù sao phong linh văn mẫu thể tồn tại cùng trên thần ma, nếu như không có thần ma cho phép, thần hồn của hắn chỉ cần dám tới gần, chỉ sợ cũng sẽ bị nghiền nát. Tiếp thụ lấy Chu Nguyên thỉnh cầu, thần ma cũng không có cự tuyệt, chỉ cần không chạm đến nguyên tắc vấn đề. Nó bình thường đều sẽ không cự tuyệt Chu Nguyên thỉnh cầu, bởi vì đây là năm đó Thương Nguyên sáng tạo nó lúc lưu lại một đạo mệnh lệnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phàm là người tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, cũng có thể không chế ở nó, chỉ bất quá bây giờ Chu Nguyên quá yếu ớt, căn bản không thể nào làm được một bước này mà thôi. Khi thần ma sau khi cho phép, Chu Nguyên lập tức mừng rỡ ngồi xếp bằng xuống, sau đó lực lượng thần hồn tản ra, thời gian dần trôi qua tiếp cận thần ma pha tạp. Mà theo lực lượng thần hồn tiếp cận, Chu Nguyên mới có thể cảm giác được thần ma mang đến khủng bố áp bách, cho dù thần ma cố ý thu liễm uy áp, nhưng loại áp bách kia vẫn như cũ làm cho chu nguyên lực lượng thần hồn đều là tại kịch liệt chập trùng, phảng phất muốn tán loạn. Bất quá cũng may chu nguyên cưỡng ép chống lại loại áp bách kia, lực lượng thần hồn tiếp cận phong linh văn mẫu thể. Hắn lấy lực lượng thần hồn xoay quanh ở ngoài phong linh văn mẫu thể, cảm ngộ loại khí tức ba động huyền diệu kia. Loại ba động này cùng phong linh văn nguyên ngấn hơi có chút tương tự, nhưng lại muốn lộ ra càng thêm mênh mông. Chu nguyên lực lượng thần hồn chiếm cứ tại phía trên phong linh văn mẫu thể, không ngừng quen thuộc lấy khí tức cùng vận chuyển vết tích của nó. Như vậy gần thời gian nửa nén hương về sau, hắn rốt cục đem lực lượng thần hồn rút về. Chu nguyên mặt lộ vẻ trầm tư, duỗi ra ngón tay tại trước mặt hư không huy động, vô số nguyên ngấn tuôn ra, thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo phức tạp tối nghĩa nguyên văn. Đúng là hắn tốn hao mấy ngày thời gian thôi diễn đi ra khung nguyên văn, chỉ bất quá bởi vì thiếu khuyết hạch tâm đồ vật, đạo nguyên văn này không có chút ba động nào, âm u đầy tử khí. Chu nguyên thần hồn bắt đầu chập trùng, lực lượng thần hồn tại trước mặt nhanh chóng ngưng tụ, hắn tại bắt đầu vẽ phỏng theo phong linh văn mẫu thể khí tức. Vừa mới bắt đầu thời điểm, vẽ phỏng theo không ngừng tại thất bại, bất quá theo số lần thất bại càng ngày càng nhiều, chu nguyên vẽ phỏng theo thì là trở nên càng ngày càng thuần thục. Dù sao bản thể ngay tại trước mắt của hắn, hắn có thể tùy thời sửa đổi trong vẽ phỏng theo sai lầm địa phương. Như vậy không biết đã trải qua bao nhiêu lần sau khi thất bại, một đoạn thời khắc, một đạo lấy thần hồn vẽ phỏng theo mà ra rất nhỏ khí tức, rốt cục xuất hiện ở chu nguyên trước mặt. Ở trước mặt lúc trước một sợi khí tức thời điểm xuất hiện, chu nguyên rõ ràng là nhìn thấy, trên thần ma pha tạp phong linh văn mẫu thể tách ra một tia ánh sáng nhạt. Xong rồi. Chu nguyên đại hỉ, nhưng trong lòng là duy trì tỉnh táo cùng chuyên chú. Sau đó tâm hắn niệm khẽ động, trước mặt một sợi nhỏ xíu khí tức kia chính là trôi hướng đạo nguyên văn kia sắc ngoài, cuối cùng đi thẳng tới trọng yếu nhất vị trí, chiếm cứ xuống tới, sau đó lưu động. Ông! Trong khi lưu động lên trong nháy mắt, đạo nguyên văn âm u đầy tử khí này nhất thời bộc phát ra quang mang, giống như sống lại đồng dạng. Chu nguyên vận chuyển thần hồn, đem nguyên văn chậm rãi áp xúc, cuối cùng tạo thành lớn chừng bàn tay, hắn nhanh chóng lấy ra một viên trống không ngọc giản, đem nguyên văn lớn chừng bàn tay này khắc sâu tại trên đó. Giờ khắc này, hắn chế tạo kiểu mới nguyên văn, rốt cục thành hình. Cuối cùng thành công à? Chu nguyên trong mắt tuôn ra một vòng kích động, chợt hắn thần hồn cuốn lên ngọc giản, xuyên pha phong tầng, nhanh chóng trượt xuống bản thể. Thử một chút hiệu quả. Chu nguyên tại trong túi càn khôn lật ra nửa ngày, rốt cục sắc mặt biến thành màu đen trong góc tìm ra một viên tội nghiệp quy nguyên bảo tệ, cũng không biết là lúc nào bỏ sót cá lọt lưới. Đã nghèo như vậy sao? Chu nguyên lầm bầm một tiếng, đem nó lấy ra, sau đó nhanh chóng tế đốt. Theo cuối cùng này một viên quy nguyên bảo tệ bị tế đốt, rất nhanh trên bầu trời có một cỗ gió xoáy màu xanh gào thét xuống. Chu nguyên nhanh chóng đem viên ngọc giản kia đập nát, chỉ thấy quang mang phun trào, một đạo nguyên văn xuất hiện ở nó lồng ngực chỗ. Nguyên văn kia không giống bộ ngấn văn như vậy hình lưới, ngược lại cùng loại một cái vòng xoáy nho nhỏ. Thiên linh cương phong bao phủ mà đến, cương phong như là lưỡi đao xẹt qua thân thể. Chu nguyên ngưng thần cảm ứng. Từng sợi cương phong xẹt qua thân thể, Chu nguyên thậm chí có thể cảm ứng được trong cương phong ẩn chứa một chút nguyên ngấn. Mà coi như bọn chúng cùng nhục thân tiếp xúc thời điểm, lồng ngực chỗ nguyên văn vòng xoáy chật khẽ động, tựa hồ là có một loại nào đó ba động truyền ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Chu nguyên chính là cảm giác được rõ ràng, tựa hồ những cương phong lướt qua thân thể kia có chút trệ một cái chớp mắt. Ngay sau đó hắn chính là mở to hai mắt nhìn thấy, từng đạo như rất nhỏ điểm sáng nguyên ngấn, đúng là từ trong cương phong thoát ly mà ra, như chim bay ném lâm nhất, trực tiếp tự động đầu nhập vào trong vòng xoáy nguyên văn kia. Sau một lúc lâu, khi thiên linh cương phong đều tán đi lúc, Chu nguyên con mắt còn trừng mắt. Loại hiệu suất này, so bình thường, cao gần 5 thành. Chu nguyên có chút rung động, phải biết, bộ ngấn văn tăng lên hiệu suất, cũng liền ước chừng 2 thành tả hữu, mà hắn đạo nguyên văn này, có thể có 5 thành hiệu quả. Nếu như nói mỗi lần trong thiên linh cương phong ẩn chứa nguyên ngấn có 10 thành mà nói, như vậy mỗi lần nhục thân không dựa vào ngoại vật mà hấp thu, cơ bản chỉ có 4 thành, nương tựa theo bộ ngấn văn, cái số này có thể đạt tới 6 thành, nhưng bây giờ, hắn đạo nguyên văn này lại là có thể đem hiệu suất tăng lên tới 9 thành. Không nên coi thường cao hơn 3 thành này, nếu như quanh năm tích lũy mà nói, tuyệt đối là không nhỏ quy mô. Hiệu quả này, đơn giản để Chu Nguyên kinh hãi. Đây chính là bị động cùng chủ động mang đến chênh lệch sao? Chu Nguyên không nhịn được tắc lưỡi, Lúc trước hắn liền đoán được lấy phong linh văn mẫu thể khí tức làm nguyên văn hạch tâm, có thể sẽ đối với phong linh văn nguyên ngấn sinh ra tác dụng không nhỏ. Nhưng dưới mắt đến xem, hắn vẫn như cũ là đánh giá thấp mẫu thể khí tức đối với phong linh văn nguyên ngấn lực hấp dẫn. Năm thành hiệu quả quá cao, đây cũng là ta vẽ phỏng theo phong linh văn mẫu thể quá hoàn mỹ nguyên nhân. Đằng sau nếu như phải lượng lớn chế tạo loại nguyên văn này, vậy liền không cần thiết làm được như thế hoàn mỹ, không phải vậy quá lãng phí tinh lực cùng thời gian. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, bộ ngấn văn hiệu quả là 2 thành, hắn cảm thấy đem hắn đạo nguyên văn này hiệu quả, áp chế đến 4 thành đến bán cũng không tệ rồi, về phần 5 thành hiệu quả, có thể dùng đến cho một chút người đáng giá tín nhiệm chuyên dụng, tỉ như Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền bọn hắn. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Bất quá, cuối cùng là thành công. Chu Nguyên trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Sau đó hắn lại lần nữa ngồi xếp bằng, thân hồn phá thể mà ra, xuyên qua phong tầng, đi vào thần ma chỗ. Hắn cần đại lượng chế tác một chút, chuẩn bị ngày mai. Thế là, tiếp xuống hơn nửa đêm thời gian, Chu Nguyên đều là ở giữa không ngừng nghỉ tại vẽ phòng theo lấy phong linh văn mẫu thể khí tức. Sau đó đem từng mai kiểu mới nguyên văn ngọc giản chế tạo ra. Đợi đến hắn cảm giác đến sáng sớm ngày thứ hai tiến đến lúc, trước mặt hắn, đã là nổi lơ lửng hơn 200 miếng ngọc giản. Chu Nguyên thần hồn xoay bàn tay ra, nắm chặt một viên ngọc giản, hắn nhìn qua phía trên khắc họa nguyên văn, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười hài lòng. Còn không có cho nó đặt tên đâu. Liền gọi, phong mẫu văn đi. Phong đảo, Diệp Băng Lăng chỗ ở trong tiểu lâu. Diệp Băng Lăng ngồi tại phía trên vị trí, gương mặt nguyên bản lãnh diễm lúc này có vẻ hơi tiều tụy, nhếch môi đỏ hiển lộ lấy nàng lúc này tâm tình cực kém. Mà ở một bên, ngoại trừ Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền bên ngoài, còn có mười mấy đạo thân ảnh cũng là thần sắc trầm thấp, những người này xem như Diệp Băng Lăng hạch tâm người ủng hộ, mà lại ở trong phong các, cũng là thân ở không thấp vị trí. Diệp Băng Lăng tinh tế ngón tay ngọc vuốt vuốt mi tâm, đôi mắt đẹp đảo qua trong phòng, đột nhiên hỏi, Lê Kiên đâu? Nghe được lời này, ở đây một số người hơi biến sắc mặt một chút. Một lát sau, mới vừa có người đè nén tức giận hồi đáp, tên hỗn đản kia tự hồ là đi Trần Bắc Phong bên kia. Diệp Băng Lăng nghe vậy, ngọc thủ cũng là không nhịn được nắm chặt đứng lên, trong con người có hàn khí ngưng tụ, nhưng cuối cùng nàng chỉ là trùng điệp vỗ bàn một cái, không nói gì. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, lúc này Diệp Băng Lăng lửa giận trong lòng cực thịnh, bởi vì cái này Lê Kiên kiếm ở thống lĩnh vị trí, xem như Chu Nguyên đi vào phong đảo trước đó, Diệp Băng Lăng chỉ có hai vị thống lĩnh người ủng hộ. Nếu như là những người khác bởi vì bộ ngấn văn mà lựa chọn đầu nhập vào Trần Bắc Phong, kỳ thật nàng cũng không làm sao phẫn nộ, dù sao người khác cũng không có tại nàng nơi này được cái gì thực chất chỗ tốt, duy trì nàng chỉ là bởi vì nàng một chút mị lực cá nhân. Nhưng cái này Lê Kiên khác biệt, nếu như không phải Diệp Băng Lăng, hắn căn bản không có khả năng leo lên thống lĩnh vị trí. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, người chịu nàng cực lớn ân huệ này, bây giờ lại bởi vì bộ ngấn văn mà lựa chọn phản bội nàng. Phải biết, liền ngay cả mới nhất gia nhập bọn hắn Tiêu Hoàng, Lý Pháp, Lục Minh Nguyệt ba vị thống lĩnh, đều một mực chưa từng hiển lộ qua lắc lư tâm tính. Bạch Nhãn Lang này, có người hận hận lên tiếng. Y Thu Thủy nói khẽ, vị này Lê Kiên thống lĩnh chỉ sợ là sớm đã có lòng này, bộ ngấn văn chỉ là một cái kíp nổ mà thôi. Những người khác nghe vậy càng là phẫn nộ, liền ngay cả Diệp Băng Lăng răng ngà đều là không nhịn được cắn đến kẽo kẹt rung động. Nhưng cuối cùng, Diệp Băng Lăng hay là chỉ có thể chán nản thở dài, bây giờ cục diện này, nàng căn bản là bất lực, bộ ngấn văn lực sát thương đối với bình thường thành viên tới nói đơn giản quá lớn. Dưới mắt chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi đến các chủ chi tranh, nếu như nàng có thể thủ thắng, đoạt được các chủ vị trí, như vậy thì có thể trực tiếp hạ lệnh cấm chỉ Trần Bắc Phong loại hành vi này. Nhưng, muốn đánh bại Trần Bắc Phong đoạt được các chủ vị trí, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình à. Chu Nguyên đâu? Diệp Băng Lăng hỏi. Y Thu Thủy cười khổ một tiếng, nói, tự hồ còn đang bế quan, không có gì động tĩnh. Nghe được lời này, một chút Diệp Băng Lăng đáng tin người ủng hộ liền không nhịn được có chút bất mãn nói, vị này Chu Nguyên phó các chủ cũng quá không đáng tin cậy. Rõ ràng việc này là hắn trêu chọc cái kia Vương Trần làm ra, bây giờ xảy ra chuyện liền trốn đi. Y Thu Thủy nghe vậy cũng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì chuyện này tổng thể nói đến, Chu Nguyên hoàn toàn chính xác chiếm không nhỏ trách nhiệm, đối phương sẽ có chút lời oán giận cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại là Diệp Băng Lăng khoát tay áo, nói, loại lời nói không có ý nghĩa này cũng không cần lại nói. Chu Nguyên cũng không phải là trốn đi, hắn chỉ là tại nếm thử có thể hay không phá giải bộ ngấn văn, sau đó đem nó phục khắc. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cười khổ lắc đầu, nếu như bộ ngấn văn dễ dàng như vậy phục khắc đi ra, Hỏa Các nào có hôm nay thanh thế. Bọn hắn lại nơi nào sẽ bị khiến cho như vậy chật vật. Vị này Chu Nguyên phó các chủ, cũng thật là quá nghĩ đương nhiên. Diệp Băng Lăng trong lòng cũng là thở dài một hơi, đối với Chu Nguyên bên kia, kỳ thật nàng cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ bất quá nhiều ngày như vậy không có tin tức, khó tránh khỏi cũng là sẽ cho người thất lạc một chút. Được rồi, gần nhất liền mặc cho cái kia Trần Bắc Phong giày vò đi, tạm thời nhịn một chút, chờ đợi các chủ chi tranh đi vào, lại nhất quyết thắng bại. Diệp Băng Lăng miễn cưỡng lên tinh thần, nói. Đám người trầm mặc gật gật đầu, dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy. Rát. Bất quá nhưng vào lúc này, phòng khách cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một bóng người đi đến, cười nói, ta người này cũng không thích nhịn, có thù liền phải tại chỗ báo. Ánh mắt mọi người nhìn lại, người tới không phải là bế quan mấy ngày không gặp bóng dáng Chu Nguyên sao? Diệp Băng Lăng lườm hắn một cái, tức giận, ngươi không đành lòng còn có thể làm gì? Đi đem bộ ngấn văn đoạt tới sao? Chu Nguyên tại Diệp Băng Lăng trên cái ghế một bên tọa hạ, duỗi cái lưng mệt mỏi, trong mắt có một tia dã rời, mấy ngày này cường độ cao thôi diễn, hiển nhiên là đem hắn mệt đến ngất ngư, hắn tiện tay đem một bên chén trà bưng lên, hung hăng nốc ừng ực một ngụm, uống đến sạch sẽ. Bất quá khi hắn đem chén trà buông xuống lúc, lại là tại chỗ miệng chén kia ngửi thấy nhàn nhạt mùi thơm chi khí. Hắn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, lại là phát hiện Diệp Băng Lăng đôi mắt đẹp mang theo hàn khí đem hắn cho nhìn chằm chằm, để lên bàn ngọc thủ chỗ, cũng là có xương lạnh bắt đầu tràn ngập ra. Hiển nhiên, chén trà này là Diệp Băng Lăng lúc trước đã uống. Chu Nguyên, ngươi vô thanh vô tức né vài ngày thanh tịnh, ngược lại là rất nhàn nhã đâu. Diệp Băng Lăng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, có chút ngứa tay, muốn đem ra hỏa này thu thập một trận. Chu Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, nói, đừng lớn như vậy hỏa khí. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, mà lại ta đi đoạt hắn cái kia bộ ngấn văn làm cái gì, hiện tại bọn hắn đưa ta đều trướng mắt. Diệp Băng Lăng khẽ giật mình, xì khẽ nói ít khoác lác. Những người khác bao quát Y Thu Thủy cùng Liễu Chi Huyền, cũng là có chút im lặng nhìn Chu Nguyên, hiển nhiên cảm thấy hắn nói chuyện không đứng đắn. Chu Nguyên nhìn đến khắp phòng ánh mắt hoài nghi cùng bất đắc dĩ kia, cười cười, sau đó lấy ra một viên ngọc giản đặt lên bàn, nhạt tiếng nói, đây là ta sáng tạo phong mẫu văn, đồng dạng có thể đề cao hấp thu nguyên ngân hiệu suất. Tăng lên hiệu quả so hỏa các bộ ngấn văn cao hơn một chút, bọn hắn hai thành, ta cái này phong mẫu văn hẳn là có thể đạt tới bốn thành đi. Đúng. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, trong phòng khách lập tức vang lên liên tiếp phiến chén trà bị bóp nát thanh âm, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua Chu Nguyên, liền ngay cả Diệp Băng Lăng đều là miệng thơm khẽ nhếch, lãnh diễm trên gương mặt thần sắc có chút ngưng kết. Phong mẫu văn, bốn thành. Mấy tức về sau, từng đạo khó có thể tin tiếng kinh hô vang dội đến, tất cả mọi người nhãn thần đều là chấn động vô cùng. Ngươi nói mò gì đâu? Diệp Băng Lăng cũng bị chấn động đến không nhẹ, nàng nhìn qua trên bàn miếng ngọc giản kia, thật sự là có chút không thể tin được Chu Nguyên nói tới là thật. Chu Nguyên có thể tại mấy ngày này, sáng chế một viên có thể hấp thu nguyên ngấn nguyên văn liền đã lộ ra rất bất khả tư nghị, mà bây giờ Chu Nguyên còn nói, hắn sáng tạo ra đạo nguyên văn này, hiệu quả vậy mà so hỏa các bộ ngấn văn cao gấp đôi. Nếu như không phải đối với Chu Nguyên coi như có chút tín nhiệm mà nói, Diệp Băng Lăng thật muốn coi là Chu Nguyên là đang cố ý trêu đùa nàng. Chu Nguyên, mấy ngày bế quan này, ngươi thật đúng là sáng chế ra có thể hấp thu nguyên ngấn nguyên văn. Y Thu Thủy cũng là không nhịn được hỏi, nàng thật đúng là lo lắng Chu Nguyên vì trấn an bọn hắn, cố ý nói mò, có thể như thế sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Nhìn đến các nàng những ánh mắt hoài nghi kia, Chu Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng lời nói thêm nữa, cong ngón búng ra, từng đạo ngọc giản nguyên văn bay về phía mọi người ở đây, uể oải phất phất tay, nói, chính mình đi phong vực thử một chút đi, cũng muốn không được bao lâu thời gian. Diệp Băng Lăng một phát bắt được trên bàn ngọc giản nguyên văn, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cảnh cáo nói, nếu như ta phát hiện ngươi lừa phỉnh ta, Chu Nguyên, ngươi liền chết chắc. Nàng vội vàng đứng dậy mà đi, hiển nhiên là dự định chính mình đi tự mình thử một chút. Không phải vậy nàng thật không có khả năng tin tưởng Chu Nguyên, mà Ý Thu Thủy, Liễu Chi Huyền cùng với khác người cũng là nắm lên ngọc giản liền xông ra ngoài. Thế là trong chốc lát trong phòng chính là trống rỗng. Chu Nguyên thấy thế cũng là có chút điểm phiền muộn, vậy mà thật không có một người tin hắn. Ngay cả Ý Thu Thủy đều chạy nhanh như vậy. Hắn lắc đầu, đành phải lấy ra ấm trà, tự rót tự uống. Mà khi hắn đem một bình trà đều uống sạch thời điểm, bên ngoài lại lần nữa truyền đến nguyên khí thanh âm phá không, lại sau đó, cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, Diệp Băng Lăng mang theo cả đám vội vàng xông vào, trên khuôn mặt của bọn họ, lúc này dũng động khó có thể tin vẻ mừng như điên. Ánh mắt của bọn hắn ngưng tụ trong phòng khách trên Chu Nguyên thân ảnh, giờ khắc này, liền ngay cả kiêu ngạo Diệp Băng Lăng, đều là trong đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn, hiệu quả như thế nào? So bộ ngấn văn hẳn là muốn tốt một chút à? Chu Nguyên đặt chén trà xuống, hơi có chút không quá xác định hỏi, dù sao trước đó cũng chỉ hắn chính mình thử qua. Tất cả mọi người là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem hắn, sau đó điên cuồng gật đầu, cái kia Tiêu Hoàng càng là nhịn không được kích động nói, cái kia bộ ngấn văn cùng Nguyên ca người phong mẫu văn so ra, chính là rác rưởi. Có cái này phong mẫu văn, bọn hắn về sau tu luyện hiệu suất, không thể nghi ngờ sẽ thật to tăng lên. Chu Nguyên khẽ cười nói, những này chỉ là dùng để mua bán phong mẫu văn, hiệu quả chỉ có 4 thành, về sau ta sẽ chế tác một chút truyền tạo điều kiện cho các ngươi dùng phong mẫu văn, hiệu quả kia còn có thể lại để thăng 1 thành. Hắn biết, cho tới bây giờ người còn có thể lưu tại nơi này, đều xem như đáng tin, cho nên hắn đương nhiên không để ý cho bọn hắn một chút ngon ngọt. Mà Chu Nguyên lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là hít một hơi hơi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, đã cuồng nhiệt đến gần như sùng bái, tăng lên 5 thành hiệu quả. Đây là cái gì nguyên văn à? Quả thực là đem bộ ngấn văn vung ra ngay cả bóng dáng đều nhìn không thấy. Diệp Băng Lăng đi đến Chu Nguyên bên cạnh ngồi xuống, lúc này ánh mắt của nàng còn có chút hoảng hốt, nhưng nàng cuối cùng vẫn nhìn về phía Chu Nguyên, hàm răng cắn môi đỏ, nói, Chu Nguyên, ngươi quá lợi hại. Cho dù là kiêu ngạo như Diệp Băng Lăng, lúc này cũng không khỏi không phục khí. Chu Nguyên cười một tiếng, chợt hắn đem trong tay chén trà trùng điệp hướng trên mặt bàn vừa để xuống, ánh mắt cũng là lạnh lẽo xuống tới. Các vị, đem tin tức thả ra đi, bọn hắn cao hứng lâu như vậy, cũng nên đến khóc thời điểm. Phong đảo, một tòa lầu nhỏ trước. Dòng người không ngừng lui tới, xếp thành hàng dài, phi thường náo nhiệt. Trần Bắc Phong đứng tại lầu hai chỗ, cười tùm tỉm nhìn qua một màn này, trong lòng cũng là không nhịn được tán thưởng bộ ngấn văn dụ hoặc cường đại. Bây giờ trong phong các này, chỉ sợ 89/10 người, đều là hội tụ ở đây. Lê Kiên, ngươi ngược lại là thức thời. Trần Bắc Phong quay đầu nhìn phía sau một tên nam tử, cười nhạt nói. Tên nam tử kia sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, mũi thở hơi sâu, lộ ra toàn bộ khuôn mặt có chút thâm trầm, hắn nghe được Trần Bắc Phong lời nói. Thân thể hơi gấp, lộ ra khiêm tốn dáng tươi cười, nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, tương lai toàn bộ phong các đều là thuộc về phong các chủ, mà ta, cũng chỉ là sớm đến đưa tin mà thôi. Ngụ ý đã là nhận định Trần Bắc Phong tất nhiên là phong các tương lai các chủ. Trần Bắc Phong cười ha ha, ngón tay chỉ vào Lê Kiên, nói, ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Lê Kiên nói, Diệp Băng Lăng phó các chủ không phải là đối thủ của ngài, nàng đầu không lại ngươi, ai, ta ngày bình thường cũng khuyên qua nàng, có thể nàng quá quật cường. Trần Bắc Phong mỉm cười nói, không vội, nàng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phía dưới dòng người thật dài kia, hơi có chút ngạo nghễ nói, bây giờ phong các lòng người đều ở tay ta, bất luận bọn hắn chơi như thế nào, đều chơi không lại ta. Lê Kiên cũng là gật đầu tán đồng, chỉ cần Trần Bắc Phong tay cầm bộ ngấn văn, như vậy hắn liền không khả năng rơi vào hạ phong, bởi vì hắn quá rõ ràng bộ ngấn văn sức hấp dẫn, đây cũng là vì gì hắn lần này sẽ quyết định vứt bỏ Diệp Băng Lăng, nhìn về phía Trần Bắc Phong nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật xét đến cùng, hay là phó các chủ mới tới kia từ đó dở trò, không phải vậy Diệp Băng Lăng phó các chủ không đến mức cùng ngài náo thành dạng này. Lê Kiên lên tiếng nói ra, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia ghen ghét. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Từ khi cái kia Chu Nguyên đi vào phong các về sau, Diệp Băng Lăng liền cực kỳ tín nhiệm hắn, cái này làm cho Lê Kiên có chút không thoải mái. Trước đó Chu Nguyên đắc tội Trần Bắc Phong cùng Vương Trần thời điểm, hắn liền khuyên qua Diệp Băng Lăng không nên dính vào trong đó. Có thể Diệp Băng Lăng liền không nghe, ngược lại muốn ra sức bảo vệ Chu Nguyên. Diệp Băng Lăng loại hành vi lỗ mãng này, đồng dạng cũng là Lê Kiên lần này phản bội nguyên do một trong, đương nhiên ẩn chứa trong đó bao nhiêu nam nhân ở giữa ghen ghét, ngoại nhân liền không thể mà biết. Nhắc lên Chu Nguyên, Trần Bắc Phong ánh mắt cũng là lạnh lùng một chút, thản nhiên nói, yên tâm đi, một con châu chấu mà thôi, nhảy nhót không được bao lâu. Cảm giác được Trần Bắc Phong trong ngôn ngữ lạnh lẽo, Lê Kiên khóe miệng cũng là nhắc lên một vòng đường cong, hắn rất tình nguyện nhìn thấy phó các chủ mới tới kia không may. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên phía dưới trong đội ngũ thật dài kia xuất hiện một chút bạo động cùng hỗn loạn, ngay sau đó, chính là có một số người trên mặt trần chờ lục tục ngó ngoe rời đi. Trần Bắc Phong nhìn thấy một màn này, nhíu mày, đưa tay đem Kim Đằng đưa tới, nói, chuyện gì xảy ra? Còn không đợi Kim Đằng nói chuyện, phía dưới kia đã là có một chút thanh âm kinh ngạc vang lên. Nghe nói Chu Nguyên phó các chủ tự chế một đạo nguyên văn, đồng dạng có thể đối với phong linh văn nguyên ngấn sinh ra hiệu quả, mà lại công hiệu quả có thể tăng phúc 4 thành. 4 thành? Làm sao có thể? Đây chẳng phải là bộ ngấn văn gấp 2. Nói mò à? Nhiều năm như vậy đều không có người có thể phục khắc bộ ngấn văn, chứ nói chi là hiệu quả viễn siêu bộ ngấn văn nguyên văn. Không biết, giá cả nghe nói giống như bộ ngấn văn. Hiện tại Chu Nguyên cùng Diệp Băng Lăng hai vị phó các chủ, đã dẫn người tại phòng hồ chỗ bán, nghe nói số lượng không nhiều. Đây là đùa thật. Đi một chút, đi trước nhìn kỹ hãng nói. Nương theo lấy tiếng bàn luận càng ngày càng xôn xao truyền ra, càng ngày càng nhiều ở đây xếp hàng mua sắm bộ ngấn văn phong các thành viên, đều là thành quần kết đội rời đi, rất nhanh, nơi đây nhân khí chính là thấp xuống hơn phân nửa. Trên lầu 2, Trần Bắc Phong sắc mặt âm tình bất định nhìn qua những người kia rời đi phương hướng, chợt châm chọc nói, cái kia Chu Nguyên đang làm cái gì đồ vật? Coi là đem người lừa qua đến liền có thể hóa giải lần này phiền phức sao? Đối với lúc trước những người kia lời nói, hắn là một chữ đều không tin. Còn tự sáng tạo một đạo nguyên văn, hiệu quả cao hơn bộ ngấn văn gấp đôi. Loại lời này là dùng lừa gạt tiểu hài sao? Bộ ngấn văn là hỏa các những năm này lớn mạnh nguyên nhân chủ yếu nhất. Hỏa các nương tựa theo bộ ngấn văn, có thể nói là kiếm lời lấy hết mặt khác ba các quy nguyên bảo tệ, mặt khác ba các vì đáo đỏ mắt bao nhiêu năm. Trong những năm này chẳng lẽ liền không có người muốn thoát khỏi bộ ngấn văn ngăn được? Nhưng cuối cùng có người thành công không? Một cái đều không có. Mà bây giờ, một cái mới vừa tới đến phong các bất quá một tháng thời gian mới phó các chủ, lại là nói hắn tự chế một đạo hiệu quả so bộ ngấn văn tốt gấp đôi nguyên văn. Người mẹ nó lừa gạt quỷ đâu? Phía dưới những người này đều là ngu xuẩn sao? Thậm chí ngay cả loại lời này đều tin. Bất quá, theo phía dưới càng ngày càng nhiều người rời đi, Trần Bắc Phong trong lòng có lấy một cỗ tà hỏa dâng lên, một cước liền đem trước mặt bảng gỗ bị đá vỡ nát. Có lẽ ngay cả chính hắn đều không có phát giác được, nội tâm chỗ sâu nhất một tia tim đập nhanh làm cho hắn có chút không dám tin tưởng kia. Phó các chủ, muốn hay không đi xem một chút cái kia Chu Nguyên đang chơi hoa chiêu gì? Kim Đằng ánh mắt có chút kinh nghi, thấp giọng nói. Lê Kiên cũng là gật gật đầu, lời thề son sát mà nói, cái kia Chu Nguyên tất nhiên đang lừa gạt, tuyệt đối không có khả năng như là phía dưới nói, hắn sáng chế ra hiệu quả so bộ ngấn văn tốt hơn nguyên văn. Trần Bắc Phong ánh mắt âm lãnh, chợt hắn vung tay lên, nói, đi, đi xem một chút. Nếu là tiểu tử này giải tin tức giả mà nói, vậy ta hôm nay nhưng phải để hắn chịu không nổi. Vừa dứt tiếng, thân ảnh của hắn đã là phóng lên tận trời, ở sau lưng hắn, Kim Đằng, Lê Kiên bọn người vội vàng đuổi theo. Phong đảo trung ương, to lớn hồ nước như mặt gương đồng dạng, chung quanh hồ thì là liên miên sân huấn luyện. Mà lúc này, tại gần hồ trên một tòa quảng trường, nhân khí đặc biệt huyền náo, mà lại ở phía xa, còn thỉnh thoảng có quang ảnh phá không mà tới. Tới chỗ này tất cả mọi người đều là hội tụ hướng giữa quảng trường chỗ, lúc này nơi đó, xây dựng một tòa lều nhỏ, Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng bọn người đứng ở lều nhỏ về sau, trước mặt trên bệ đá, trưng bày từng mai ngọc giản nguyên văn, chính là phong mẫu văn. Lều nhỏ chung quanh, vây quanh đen nghịt người, bất quá bọn hắn đều là ánh mắt kinh nghi nhìn qua nguyên văn trên những ngọc giản kia, lại tạm thời vẫn chưa có người nào tiến lên. Chư vị, ta nguyên văn sáng tạo này, tên là phong mẫu văn, lúc trước đã nói đến rất rõ ràng, tại trong phong vực, nó có thể đối với phong linh văn nguyên ngấn tăng lên 4 thành hấp thu hiệu quả, nó giá cả cùng bộ ngấn văn giống nhau. Chu Nguyên nhìn tứ phương, cao giọng truyền vang ra, chung quanh truyền ra trận trận bạo động. Tất cả mọi người là cảm thấy chấn kinh, nhưng chấn kinh sau khi, càng nhiều hay là hoài nghi, dù sao bốn thành tăng lên hiệu quả thật sự là quá kinh người, trọn vẹn là bộ ngấn văn gấp đôi. Hừ, nói hưu nói vượn. Một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, mấy đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, dẫn đầu chính là Trần Bắc Phong. Trần Bắc Phong ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng, nói, bộ ngấn văn những năm gần đây, là trong bốn các phần độc nhất. Không biết Chu Nguyên phó các chủ bỏ ra thời gian bao lâu sáng lập ra cái này phong mẫu văn à? Chu Nguyên cười nhạt nói, không sai biệt lắm có 4 năm ngày đi. Trần Bắc Phong ngửa mặt lên trời cười to, nói, 4 năm ngày sáng chế một đạo viễn siêu bộ ngấn văn nguyên văn, ta nhìn ngươi sợ là mất trí. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt chất vấn chi sắc càng nặng, bọn hắn xem như lão nhân, đừng nhìn biết những năm này có bao nhiêu tinh thông nguyên văn thiên kiêu đã từng ý đồ phá giải bộ ngấn văn, nhưng mà cuối cùng bọn hắn đều thất bại, bộ ngấn văn một mực sừng sững đến nay, trở thành hỏa các lớn mạnh căn bản. Nhưng bây giờ Chu Nguyên nói hắn 4 năm ngày này liền sáng chế mạnh hơn bộ ngấn văn nguyên văn, độ có thể tin xác thực cực thấp. Chư vị, chắc là Chu Nguyên phó các chủ những ngày này lòng nóng như lửa đốt, cùng đường mặt lộ phía dưới, chỉ có thể đến như vậy một tay. Bất quá mọi người yên tâm, nếu quả thật có người bị hắn chỗ lừa gạt, cứ việc nói ra, ta Trần Bắc Phong hôm nay cái thứ nhất liền sẽ không buông tha hắn. Trần Bắc Phong đại nghĩa lẫm nhiên quát. Chung quanh lập tức có người truyền ra lớn tiếng khen hay chi sắc, ngược lại là đem Trần Bắc Phong tôn lên thân ảnh vĩ ngạn. Chu Nguyên có chút dính nhau nhìn qua Trần Bắc Phong biểu diễn, cũng lời nhiều lời nói nhảm, chỉ là lời biếng nói, lúc trước đã có một số người cầm miễn phí phong mẫu văn đi phong vực. Chắc hẳn rất nhanh liền có thể trở về. Hắn cũng rất biết mấy ngày thời gian sáng chế phong mẫu văn đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không trách những người khác không thể tin được hắn, cho nên dưới mắt, nhiều lời vô ích, trực tiếp dùng sự thực nói chuyện đi. Trần Bắc Phong nhướng mày, Chu Nguyên loại thái độ này, làm cho nội tâm của hắn chỗ sâu hiện ra một vòng bất an. Bất quá hắn hay là cắn răng một cái, ánh mắt chuyển hướng không nói gì Diệp Băng Lăng, nói, Diệp phó các chủ, người cũng coi là phong các lão nhân, cũng muốn đi theo tiểu tử này hồ nháo sao. Nhưng mà Diệp Băng Lăng căn bản là không có để ý tới hắn, chỉ là hiện đầy xương lạnh ánh mắt, lạnh lùng theo dõi hắn bên cạnh Lê Kiên. Lê Kiên nhìn đến Diệp Băng Lăng ánh mắt, sắc mặt cũng là có chút mất tự nhiên, chợt hắn nhìn thoáng qua Chu Nguyên, nói, Diệp phó các chủ, vị này Chu Nguyên phó các chủ thần trí mơ hồ, ngươi hay là chờ có đi theo hắn làm loạn, miễn cho bị liên lụy. Diệp Băng Lăng nghe vậy, lại chỉ là chán ghét liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt của nàng, như đao đồng dạng dóc thịt qua Lê Kiên tâm, ánh mắt của hắn buông xuống, trong mắt lại là có phẫn hận chi sắc bắn ra. Hừ, nữ nhân ngu xuẩn, đợi chút nữa các ngươi hoàng ngôn bị vạch trần, nhìn các ngươi còn có cái gì mặt mũi cạnh tranh các chủ vị trí. Hưu, hưu. Mà vào lúc này, bầu trời ở giữa bỗng nhiên có dồn dập âm thanh xé gió lên. Sau đó đám người chính là nhìn thấy mười mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Những người này sắc mặt đỏ lên, ánh mắt phảng phất đều là có chút hoảng hốt, điên cuồng tại thở phì phò, tự hồ là nhận lấy một loại nào đó đả kích cường liệt. Bọn hắn chính là người trước đó cầm miễn phí phong mẫu văn đi khảo nghiệm. Những người khác nhìn thấy bọn hắn thân sắc như vậy, lông mày lập tức nhíu chặt đứng lên, chẳng lẽ là thật bị Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng đùa bỡn. Trần Bắc Phong thì là mừng rỡ trong lòng. Ánh mắt ôn hòa nhìn về phía bọn hắn, trầm giọng nói, mà các ngươi lại là bị bọn hắn đùa bỡn. Yên tâm, không cần kiêng kỵ thân phận của bọn hắn, hôm nay có ta ở chỗ này, bọn hắn không dám làm cái gì. Nhưng mà, những người kia đều là không để ý đến Trần Bắc Phong, bọn hắn đem một hơi thở hổn hển xuống dưới, cuối cùng sắc mặt đỏ lên quát ầm lên, phong mẫu văn vô địch. Bốn thanh hiệu quả, nửa điểm không giả. Bộ ngấn văn căn bản là không sánh bằng. Ta mẹ hắn Kim Thiên Tường đều không phục, liền phục ngươi Chu Nguyên phó các chủ. Khi bọn hắn cái kia gần như thất thố tiếng gào thét liên tiếp vang dội tới thời điểm, trên quảng trường này vô số ồn ào âm thanh, cũng là vào lúc này đột nhiên ngưng kết. Mà Trần Bắc Phong trên mặt dáng tươi cười, cũng là vào lúc này một chút xíu cứng ngắc xuống tới, tim của hắn, tại thời khắc này không ngừng bắt đầu chìm xuống, làm cho hắn, khắp cả người phát lạnh, như chỗ vực sâu. Trầm mặc tại trong quảng trường bờ hồ này kéo dài, nhưng tất cả mọi người nội tâm lại là tại cuốn lên lấy thao thiên cự lãng, loại chấn động kia làm cho bọn hắn không biết lúc này nên biểu hiện ra dạng gì thần sắc tới. vị này Chu Nguyên phó các chủ, thật chẳng lẽ sáng chế ra một đạo xa mạnh hơn bộ Ngấn Văn Nguyên Văn. Nhìn xem hơn 10 người khảo thí trở về, ánh mắt cuồng nhiệt đến gần như muốn đem Chu Nguyên hòa tan kia, tất cả phong các thành viên trái tim đều là vào lúc này cuồng loạn lên, nếu như đây là sự thực nói, như vậy chỉ sợ toàn bộ bốn các, đều sẽ bởi vậy nhấc lên kinh đào hải lãng. Toàn thân băng hàn Trần Bắc Phong cũng là vào lúc này thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, miệng hắn khô khốc, cuối cùng phát ra chói tai gượng cười âm thanh, thanh âm khàn giọng mà nói, những người này là ngươi mời đến diễn kịch sao? Hắn vẫn còn tại làm lấy sau cùng dãy giụa. Nhưng mà lần này, lại là không người lại phụ họa, bởi vì rất nhiều người đều biết được, trong mười mấy người này, không ít người đều là trong phong các trung lập phái, lấy tính cách của bọn hắn, chỉ sợ sẽ không cố ý đến lừa gạt, dù sao, rất dễ dàng bị phơi bày. Chu Nguyên đồng dạng không có phản ứng hắn, chỉ là nhìn bốn phía, thản nhiên nói, phong mẫu văn giá bán một đạo rưỡi mai quy nguyên bảo tệ, hai viên lên bán, bởi vì thời gian có hạn, lần này chỉ làm ra 200 đạo, cho nên nếu như muốn mua mà nói, mỗi người hạn mua hai viên. Bởi vì số lượng có hạn, lần này bán, chỉ mặt hướng tại chúng ta một chút người ủng hộ hoặc là trung lập thành viên, mà về phần Trần Bắc Phong phó các chủ người bên kia, liền sau này hãy nói đi. Mặt khác, về sau đợi đến sản lượng lớn, đối với chúng ta một chút lão bằng hữu, giá cả còn có thể có chỗ ưu đãi. Chu Nguyên thanh âm rơi xuống, cái kia Trần Bắc Phong sắc mặt chính là trở nên cực kỳ khó nhìn lên, Chu Nguyên đây là trắng trợn tại nhằm vào bọn họ. Chung quanh một chút Trần Bắc Phong người ủng hộ, cũng là sắc mặt biến huyễn, bọn hắn trước đó còn tại chế giễu Chu Nguyên bọn hắn lần này chật vật, kết quả không nghĩ tới trong nháy mắt, bọn hắn cũng rơi vào đồng dạng hạ tràng. Bắt đầu đi, Chu Nguyên phủi tay, oanh. Sau một khắc, chung quanh ồn ào đột nhiên bộc phát, đen nghịt dòng người lập tức ánh mắt cuồng nhiệt nhào tới. Nhìn qua biển người có chút điên cuồng kia, Chu Nguyên cùng Diệp Băng Lăng lùi ra phía sau hai bước, Y Thu Thủy thì là dẫn người nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy, đem trật tự ổn định. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đám người, nhìn cách đó không xa Trần Bắc Phong, lúc này người sau, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cặp mắt cũng là như đao đồng dạng đem hắn khóa chặt, nhưng Chu Nguyên lại là không hề sợ hãi, về lấy nụ cười nhàn nhạt. Hết thảy, đều là các ngươi tự tìm. 200 đạo phong mẫu văn, cơ hồ là tại mấy phút đồng hồ trong thời gian bị một đoạt quét sạch, càng nhiều người không có cướp được đều là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Bất quá tại Chu Nguyên hứa hẹn ngày mai sẽ có càng nhiều phong mẫu văn lúc, xôi chào đám người vừa rồi thời gian dần trôi qua tán đi. Y Thu Thủy trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kích động, ngắn ngủi mấy phút này, 100 mai quy nguyên bảo tệ chính là vào tay. Chu Nguyên ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết, đây chỉ là thức nhắm khai vị mà thôi, theo phong mẫu văn bị truyền ra, nó tất nhiên có thể đem bộ Ngấn Văn tại phong các triệt để đánh bại, về sau, chỉ sợ bộ Ngấn Văn tại phong các là bán không được. Mà lại, có chế tác phong mẫu văn kinh nghiệm, về sau hắn thậm chí còn có thể chế tác hỏa mẫu văn, lâm mẫu văn, sơn mẫu văn, đến lúc kia, toàn bộ bốn các, đều sẽ không có bộ Ngấn Văn thị trường. Đương nhiên, cơm muốn từng thanh ăn, Chu Nguyên lúc này cũng không tính một hơi đem mặt khác ba loại nguyên văn bạo lộ ra, tối thiểu nhất, cũng muốn đợi đến hắn trở thành phong các chủ đằng sau, những này mới có thể bắt đầu áp dụng. Theo đám người tán đi, Trần Bắc Phong lại là mang người đi tới, hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, Chu Nguyên, ngươi thật sự là một thiên tài. Có thể tại trong ngắn ngủi mấy ngày giày vò ra phong mẫu văn, hiển nhiên Chu Nguyên tại trên nguyên văn tạo nghệ để cho người ta sợ hãi than phục. Bất quá, làm ra phong mẫu văn, chỉ sợ ngược lại sẽ mang cho ngươi đến phiền toái càng lớn, hy vọng đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Trần Bắc Phong trong kẽ răng tung ra âm thanh lạnh lùng, sau đó liền quay người mà đi, chỉ bất quá, như vậy rời đi thân ảnh, thấy thế nào đều là lộ ra một tia chật vật. Chu Nguyên ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, hắn tự nhiên biết rõ Trần Bắc Phong nói tới phiền phức, vậy hẳn là đến từ hỏa các, dù sao phong mẫu văn xuất hiện, sẽ cướp đoạt bộ Ngấn Văn thị trường. Bất quá, hy vọng cái kia hỏa các không cần làm cái gì ngu xuẩn cử động đi, không phải vậy thật muốn làm phát bực hắn, đem mặt khác ba đạo mẫu văn làm ra đến lúc đó bộ Ngấn Văn liền thật là muốn rời khỏi bốn các. Khi phong mẫu văn đều bán ra ngoài sau trong thời gian nửa ngày càng nhiều người đem công hiệu quả công bố ra, cái này trực tiếp làm cho toàn bộ phong các đều là vì chi chấn động, tất cả mọi người là kích động đến sắc mặt đỏ bừng đang nghị luận cùng một cái chủ đề, phong mẫu văn. Bốn thành tăng lên hiệu quả này, không thể nghi ngờ là đem tất cả mọi người rung động đến có chút tắt tiếng. Nếu như không phải càng ngày càng nhiều người tự mình thể nghiệm chứng thực, chỉ sợ như trước vẫn là có người không thể tin được. Bốn thành hiệu quả là khái niệm gì? Đây cơ hồ là có thể làm cho người sớm gần một nửa thời gian đem phong linh văn ngưng luyện đi ra. Mà tại trong bốn các, thời gian nhất là trọng yếu. Bởi vì thời gian 3 năm hạn chế, đủ để cho đến bất luận kẻ nào tại trong bốn các giành giật từng giây, mà nhiều một nửa thời gian tu luyện, điều này có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Rất nhiều người không có mua được phong mẫu văn, thấy những người thể nghiệm qua phong mẫu văn huyền diệu kia hưng phấn đến khoa tay múa chân, trong mắt cũng đầy là hâm mộ ghen ghét, đồng thời trong lòng hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải đem phong mẫu văn mua đến tay. Không phải vậy, nếu là trường kỳ dĩ vãng xuống dưới, tất nhiên sẽ bị người cho vùng ra sau lưng. Càng lúc càng lớn xôi trào ở trong phong các truyền vang, cuối cùng càng là trực tiếp truyền ra phong các, tại trong ba các khác cũng là đưa tới to lớn rung động. Đặc biệt là trong hỏa các, rất nhiều hỏa các thành viên thần sắc kinh nghi, hai mặt nhìn nhau lúc cảm thấy một chút sợ hãi, nếu như cái kia phong mẫu văn thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy nói, vậy về sau ở trong phong các, chỉ sợ bọn họ bộ ngấn văn sẽ không người hỏi thăm. Đây đối với hỏa các mà nói, sẽ là sự đả kích không nhỏ. Dù sao, hỏa các đãi ngộ sẽ viễn siêu mặt khác ba các, bằng vào, chính là bộ ngấn văn độc môn tuyệt kỹ này. Mà bây giờ, mới xuất hiện phong mẫu văn, đã là ở trong phong vực, thanh xuất Vu Lam. Trong thời gian kế tiếp mấy ngày, Trung Nguyên bởi vì độ thuần thục gia tăng, mỗi ngày chế làm phong mẫu văn số lượng đã đạt đến ngày đồng đều gần ngàn sản lượng. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn như cũ là mỗi khi xuất hiện liền bị một đoạt mà không, nóng nảy trình độ đơn giản kinh người. Mà khi phong mẫu văn dễ bán tại trong phong các lúc, bộ ngấn văn lượng tiêu thụ lại là rất xuống ngàn trượng. Tới về sau, rất nhiều người tình nguyện chờ đợi ngày thứ hai phong mẫu văn, đều không muốn lại đến mua sắm bộ ngấn văn. Những tin tức này truyền đến hỏa các lúc, không thể nghi ngờ là lập tức đã dẫn phát hỏa các cao tầng chấn động. Hỏa đảo, cả hòn đảo nhỏ đều là tràn ngập xích hồng chi sắc, trong đảo trải rộng viêm thạch, tản ra nóng rực nhiệt độ, làm cho trong hòn đảo không khí đều là mang theo nóng hổi khí tức. Mà lúc này, tại trong đảo trong một ngôi lầu các, trong hỏa các tất cả thống lĩnh cùng phó các chủ, toàn bộ tề tụ tại đây. Vương Trần cũng là xuất hiện, chỉ bất quá lấy thân phận của hắn, vào lúc này nơi này cũng chỉ là ở thứ 6 vị trí, mà trong đại sảnh bầu không khí có chút kiềm chế, mọi ánh mắt đều là nhìn về phía vị trí cao nhất chỗ, nơi đó có hai bóng người ngồi ngay ngắn. Ở phải người, là một vị một thân bạch bào thanh niên, hai mắt hơi đỏ, giữa mi tâm có một đóa hỏa liên đường vân, hơi có vẻ kỳ dị. Quanh người hắn không có chút nào nguyên khí ba động, nhưng này trong lúc mơ hồ phát ra uy áp, lại là làm cho ở đây tất cả mọi người nhìn về phía hắn lúc đều mắt mang kính sợ. Bởi vì hắn chính là hỏa các chủ, Lữ Tiêu. Đồng thời, hắn cũng là bây giờ thiên nguyên vực trong thế hệ trẻ tuổi tại trên hỗn nguyên thiên thần phù bảng xếp hạng kẻ cao nhất, đứng hàng thứ 9, có thể nói là thiên nguyên vực trong thế hệ trẻ tuổi thần phù cảnh chiêu bài. Lữ Tiêu trong tay, có một thanh xích hồng cây quạt nhẹ nhàng gõ bàn tay, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh hắn vị trí, nơi đó. Còn có một tên người mặc xích bào nam tử quanh thân phát ra nguyên khí ba động cũng không mạnh, nhưng hắn chỗ mi tâm, lại là thần quang ngưng tụ, hiển lộ lấy cường đại thần hồn tu vi. Chu Luyện, hỏa các nhân vật số 2, bộ ngấn văn người sáng tạo. Thế nào? An tĩnh trong đại sảnh, Lữ Tiêu bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Chu Luyện hai mắt khép hờ chậm rãi mở ra, một viên ngọc giản bị hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngọc giản trống không. Hắn sắc mặt có chút khó coi, nhưng cuối cùng chậm rãi lắc đầu, nói, trong phong mẫu văn này có tự hủy thiết chí, cực kỳ nhạy cảm, ta hơi chút dò xét, chính là trực tiếp xóa đi tất cả vết tích. Bất quá từ trong đó nguyên ngấn thủ pháp đến xem, người này nguyên văn tạo nghệ tương đương không thấp. Cái này phong mẫu văn, ta không cách nào phục khắc. Trong ngôn ngữ, có chút tức giận cũng không cam lòng. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh vốn là bầu không khí ngột ngạt, lập tức trở nên càng thêm dày đặc, làm cho người cơ hồ không cách nào thở. Bên trong đại sảnh bầu không khí ngưng trệ, kiềm chế. Cái kia Vương Trần trầm mặc nửa ngày, nhịn không được nói, Chu Luyện sư huynh, ngài thế nhưng là chúng ta Thiên Linh Tông trong thế hệ trẻ tuổi người tinh thông nhất nguyên văn, như thế nào không cách nào phục khắc tiểu tử kia lùng tung giày vò đi ra nguyên văn. Chu Luyện chậm rãi nói, Từ trong phong mẫu văn này nguyên ngân cấu tạo đến xem, tiểu tử kia cũng không phải tại lung tung giày vò, mà lại bất luận là bộ ngấn văn hay là phong mẫu văn, kỳ thật nguyên văn phẩm cấp cũng không tính cao, chỉ là thắng ở đặc thù, ta lúc đầu có thể sáng chế bộ ngấn văn, đó cũng là có chút vận khí thành phần. Nếu như không phải ta một lần tình cờ đạt được bạch linh chu tơ nhện, đồng thời đem nó phân giải dung nhập bộ ngấn văn kỳ thật cũng khó có thể sinh ra hiệu quả. Vị trí tay phải kia Lữ Tiêu, nói khẽ, hắn hạch tâm đồ vật kia là cái gì? Chẳng lẽ cũng là bạch linh chu tơ nhện? Chu Luyện lắc đầu, nói, vậy khẳng định không phải, bất quá vật này đối với nguyên ngấn hiệu quả, xa so với bạch linh chu tơ nhện mạnh hơn, đây cũng là vì gì hắn phong mẫu văn hiệu quả mạnh hơn bộ ngấn văn nguyên nhân chủ yếu. Nếu như chúng ta có thể biết được hắn lợi dụng hạch tâm đồ vật, như vậy muốn phục khắc cái này phong mẫu văn cũng không khó. Lữ Tiêu thản nhiên nói, phong mẫu văn xuất hiện, cơ hồ đoạn tuyệt bộ ngấn văn tại phong các bán, trường kỳ dĩ vãng, ta hòa các tổn thất sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Hắn con mắt hơi đỏ kia nhìn Vương Trần một chút, nói, nghe nói là người đem bộ ngấn văn tại phong các quyền bán chuyển cho Trần Bắc Phong, lúc này mới làm cho cái kia Trung Nguyên sáng chế ra phong mẫu văn. Vương Trần bị Lữ Tiêu ánh mắt thấy một cái giật mình, vội vàng nói, Lữ Tiêu sư huynh, ta đây cũng là thu đến cổ tỷ sư thúc tin tức, nói cái này Trung Nguyên đắc tội chúng ta Thiên Linh Tông, muốn cho ta tìm cơ hội cho hắn một bài học. Là đắc tội các ngươi Xích Hỏa phủ à? Lữ Tiêu cau mày nói, Thiên Linh Tông cửu phủ, mà Lữ Tiêu lại không phải là Xích Hỏa phủ. Bất quá hắn cũng không có ở trên đây nhiều lời, bất kể như thế nào, cửu phủ đều là Thiên Linh Tông, thế là hắn khoát tay áo, nói, việc này chung quy là người trước dẫn xuất phiền phức, khiến cho ta hỏa các tổn thất không nhỏ, không thể không phạt, cho nên, liền phạt hai người tháng tiền lương đi. Vương Trần không dám phản đối, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, chợt hắn cắn răng một cái, nói, cái kia, cái này phong mẫu văn làm sao bây giờ? Nếu quả như thật tùy ý tiểu tử kia tiếp tục bán xuống dưới. Ta trước đó nói để cho các người đem cái kia Trung Nguyên mời đến một lần, Lữ Tiêu mí mắt cụp xuống, nói. Vương Trần nói, ta đã phái người truyền tin tức đi qua, nhưng đều bị tiểu tử kia cự, nói hắn bây giờ phải nắm chặt thời gian luyện chế phong mẫu văn, không có thời gian. Đại sảnh những người khác nghe vậy, đều là mặt có không vui, bọn hắn hòa các những năm này tại trong bốn các như mặt trời ban trưa, hấp thụ các phe tuổi trẻ thiên kiêu, ẩn ẩn có bốn các đứng đầu dấu hiệu, mà cái kia Trung Nguyên, bất quá là nhất là xuống dốc phong các phó các chủ, lại dám ở bọn hắn hỏa các trước mặt lên mặt. Nếu như không phải tiểu tử này lần này giày vò ra phong mẫu văn, bằng hắn một cái phó các chủ, chỉ sợ còn không có tư cách để bọn hắn hỏa các cao tầng đều tề tụ ở đây đến đòi luận với hắn. Lữ Tiêu thần sắc không gợn sóng, khiến cho người nhìn không ra nó trong lòng hỉ nộ. Trong tay hắn đỏ phiến nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay, một lát sau, nhạt tiếng nói, nếu vị kia Chu Nguyên phó các chủ không mời được, vậy ta liền đi phong vực tự mình gặp gỡ đi. Lời vừa nói ra, cái kia Vương Trần dẫn đầu bất mãn nói, Lữ Tiêu sư huynh, ngài là thân phận gì, có thể nào hạ mình đi gặp tiểu tử kia? Nếu không ngươi lại cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định để tiểu tử kia chủ động tới gặp. Lữ Tiêu cười cười, nói, mặc dù một cái phong các phó các chủ không có tư cách này, nhưng phong mẫu văn lại có. Hắn đứng dậy, dáng người thẳng tắp, trạng thái khí bất phàm, đôi mắt hơi đỏ kia chỗ sâu, lại là tràn ngập một loại ở trên cao nhìn xuống đạm mạc. Cái này phong mẫu văn có thể nếu như cho ta hỏa các mỗi ngày đều tại tổn thất lấy quy nguyên bảo tệ. Ta đi trước cùng vị kia Trung Nguyên phó các chủ nói chuyện đi. Nếu là hắn có thể cho ta một bộ mặt, mọi người hòa khí sinh tài, vậy dĩ nhiên chính là không còn gì tốt hơn. Khi hắn tiếng cười hạ xuống xong, thân ảnh của hắn lại là thời gian dần trôi qua hư ảo, cuối cùng trực tiếp hư không tiêu thất tại trong đại sảnh. Phong vực. Trên một ngọn núi trụi lủi, Trung Nguyên ngồi xếp bằng, thân hồn của hắn cũng đã phá thể mà ra, tại phong tầng kia đằng sau, luyện chế lấy phong mẫu văn. Mấy ngày này xuống tới, hắn phần lớn thời giờ đều là tại luyện chế phong mẫu văn, dù sao dưới mắt là phong mẫu văn nhất là hút hàng thời điểm, bất quá theo thời gian trôi qua, hắn hẳn là cũng không cần lại bận rộn như vậy. Lần này luyện chế, tiêu hao Trung Nguyên trọn vẹn thời gian gần nửa ngày, thân hồn của hắn phá không mà xuống, trở xuống nhục thân. Theo thần hồn mà rơi, còn có đại lượng phong mẫu văn, coi số lượng, sợ cũng là có gần ngàn số lượng. Trung Nguyên tay áo vung lên, liền đem phong mẫu văn đều thu hồi, theo hắn càng ngày càng thuần thục, phong mẫu văn luyện chế cũng là càng lúc càng nhanh. Bây giờ mỗi ngày quy nguyên bảo tệ nhập chướng, chính là không xuống 500 quy nguyên bảo tệ, đơn giản chính là bạo lợi. Chu Nguyên không nhịn được cảm thán, mấy ngày này xuống tới, trên người hắn quy nguyên bảo tệ tồn lượng đã gần 2.000 số lượng. Đây là tại phân không ít cho Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, Liệu Chi Huyền đám người điều kiện tiên quyết. Mà tại sáng chế ra phòng mẫu văn về sau, Chu Nguyên hiển nhiên đã không cần lại là quy nguyên bảo tệ mà nhức đầu. Bây giờ hắn mỗi lần tu luyện, tế đốt quy nguyên bảo tệ, đều trực tiếp là một thanh đốt. Đương nhiên hiệu quả tu luyện kia cũng là tiêu chuẩn, cho dù những ngày này Chu Nguyên phần lớn thời giờ đều là dùng tại trên luyện chế phong mẫu văn, nhưng hắn trên mu bàn tay phong linh văn đã là đang lặng lẽ không quan sát ở giữa, đạt đến 6 thành đồ hoàn hảo. Dựa theo loại tiến độ này, hắn thật đúng là vô cùng có khả năng tại các chủ trì tranh tiến đến trước, đem phong linh văn ngưng luyện xong cả. Mà gần 2 tháng, hoàn chỉnh một đạo phong linh văn, loại tốc độ này nếu là thả ra, chỉ sợ toàn bộ bốn các đều sẽ bị rung động. Chu Nguyên hài lòng cười cười, sau đó liền định đứng dậy, bất quá nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt chợt ngưng tụ, nhìn qua cách đó không xa phương hướng, chỉ thấy nơi đó hư không có chút chập trùng, một đạo bạch bào thân ảnh, chính là thời gian dần trôi qua nổi lên. Chu Nguyên, đạo thân ảnh mặc bạch bào kia nhìn qua Chu Nguyên, cười nói. Chu Nguyên ánh mắt đảo qua, trong mắt cũng là có một vòng kinh ngạc lướt qua, nói, nếu là ta không có nhận lầm mà nói, các hạ chính là Hỏa Các Lữ Tiêu các chủ. Mặc dù hắn cũng không có gặp qua Lữ Tiêu, nhưng sớm đã nghe Diệp Băng Lăng nói qua hắn đặc thù, bạch bào, mi tâm có hỏa liên văn. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, từ trước mắt Lữ Tiêu trên thân, Chu Nguyên có thể cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Loại trình độ nguy hiểm kia, làm cho hắn bộ da toàn thân đều là đang phát ra có chút đâm nhói cảm giác. Lữ Tiêu vừa sải bước ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Chu Nguyên trước mặt, hắn từ trên xuống dưới quan sát một chút Chu Nguyên, mỉm cười nói, không nghĩ tới Phong Các lại ra nhân vật như vậy. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, nói, Lữ Tiêu các chủ tới đây, xác nhận có việc gì. Đối phương hiển nhiên tới đây không phải là vì cùng hắn làm những này khách sáo. Lữ Tiêu nghe vậy, cũng là cười cười, sau đó nói, Chu Nguyên phó các chủ làm ra phong mẫu văn, thế nhưng là làm ta Hỏa Các, tổn thất nặng nề đâu. Khi hắn câu nói này đang nói ra tới thời điểm, chung quanh thiên địa nguyên khí phảng phất đều là dần dần trở nên đến nóng bỏng, một cỗ để cho người ta thở không nổi cảm giác áp bách như có như không tràn ngập ra. Chu Nguyên thể nội thiên giao khí cũng là vào lúc này vận chuyển lại, thể nội có giao long thét dài truyền ra, đồng thời mi tâm có thân hồn chi quang lấp lóe, đem loại áp bách kia đều chống cự, tiến tới thần sắc bình tĩnh mà nói, vậy thật đúng là không có ý tứ, bất quá ta có bản lĩnh sáng chế phong mẫu văn, hẳn là cũng không trách được trên người của ta tới đi. Lữ Tiêu trên mặt dáng tươi cười, khoát tay áo, nói, có thể sáng chế phong mẫu văn, đích thật là Chu Nguyên phó các chủ bàn sự. Quanh người hắn phát ra khí thế cường đại có chút thu liễm, sau đó hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khẽ cười một tiếng, nói, kỳ thật ta tới đây, chỉ là muốn hỏi một tiếng, ngươi có hứng thú hay không đến ta Hỏa Các đảm nhiệm phó các chủ, ngươi hẳn phải biết, Hỏa Các bây giờ là bốn các đứng đầu, tương lai ta nếu là đảm nhiệm bốn các tổng các chủ, Hỏa các chủ vị trí cũng đến đưa ra đến lúc đó, có lẽ sẽ rơi vào trên đầu của ngươi. Hắn trên mặt thong dong ý cười, ngữ khí hững hờ, tựa hồ là cũng không lo lắng Chu Nguyên sẽ cự tuyệt, bởi vì bất luận kẻ nào cũng biết Phong Các cùng Hỏa Các ở giữa chênh lệch. Huống chi, hắn ném ra Hỏa các chủ thiên đại dụ hoặc này, người bình thường chỉ sợ căn bản là không có cách cự tuyệt. Chu Nguyên phó các chủ cảm thấy thế nào? Chu Nguyên trước tiên đích thật là kinh ngạc một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới Lữ Tiêu sẽ dùng Hỏa Các phó các chủ vị trí tới lôi kéo hắn, chỉ bất quá chợt trong lòng của hắn chính là cười một tiếng, nếu như hắn đi Hỏa Các, chỉ sợ cũng đến đem phòng mẫu văn phương pháp luyện chế giao ra đi. Cái này Lữ Tiêu, ngược lại là tính toán đánh cho tặc tinh à. Cho nên cuối cùng hắn cười lắc đầu. Chẳng ra sao cả, bởi vì, tương lai mà nói, ta kỳ thật cũng nghĩ cạnh tranh bốn các tổng các chủ đâu. Hết tập. Các bạn truy cập vào danh sách truyện để nghe lại các tập cũ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.